Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 103 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đường Lâm rất là phẫn nộ. Nàng chỉ là hảo tâm nhắc nhở Tô Thần mà thôi, đồng thời không có ác ý, nhưng chưa từng nghĩ đến, Tô Thần một chút mặt mũi cũng không cho nàng. Khó chơi, không biết tốt xấu. Trừ thực lực cường đại bên ngoài, quả thực cũng là không còn gì khác. Nguyên bản nàng lưu lại, còn là muốn cùng Tô Thần thật tốt kết giao bằng hữu, nhìn đến Tô Thần như thế, Đường Lâm tâm lý rất là phản cảm lên. Nguyên thần tràn vào ngọc giản, bên trong thật có lấy hoàng tùy ngục vị trí. Tô Thần cũng minh bạch, bách giới bí cảnh bên trong có lấy thánh vực thần thú tồn tại, thật đúng là rất không có khả năng sự tình, rốt cuộc đẳng cấp cao vị diện võ giả cùng thần thú, căn bản không có khả năng cho nên buông xuống đẳng cấp thấp vị diện. Muốn là có thể tùy ý buông xuống, như vậy thiên hoang đại lục sớm có thánh vực cường giả. Không qua. Hắn vẫn là không nhịn được muốn đi trước hoàng tùy ngục nhìn xem, nếu là có lời nói, đồng thời còn có thể hàng phục, chắc chắn chờ đến tiên thú trưởng thành, khẳng định có thể ngang dọc thiên hoang đại lục. Hoàng tùy ngục, khắp nơi đều là liên miên chập trùng sơn phong, đồng thời còn bao trùm lấy rừng già rậm rạp. Nơi này khắp nơi đều là võ giả. Líp nha líp nhít võ giả tốt giống như châu chấu. Trước hỏi thăm một chút, nhìn xem hoàng tùy ngục bên trong, phải chăng có liên quan tới tiên thú truyền ngôn. Vị huynh đệ kia, ta muốn hỏi một chút liên quan tới hoàng tùy ngục sự tình. Béo nam tử cảm nhận được Tô Thần thân thể phía trên khí tức, chỉ là thần vương cảnh, rất là không kiên nhẫn nói ra, kỳ hỏi đại gia ngươi, hôm nay lão tử tâm tình không tốt, đừng tới chọc ta, cẩn thận lột ngươi da. Người này vừa mới nói xong, thái sơ lĩnh vực cùng sát thần lĩnh vực trong nháy mắt mà ra, áp chế gắt gao ở nam nhân mập. Đối phương cũng là thần vương cảnh, tại Tô Thần trước mặt liền cơ hội ra tay đều không có. Cảm nhận được hai đại lĩnh vực điệp gia trấn áp, béo nam tử dọa đến thân thể hung hăng rung lên, đầu đầy mồ hôi, vội vàng nói, kỳ huynh đệ không nên tức giận, ta vừa mới là nói đùa với ngươi, ngươi muốn biết cái gì, ta khẳng định biết gì nói nấy. Phạm tiện. Vốn là muốn cùng người này thật tốt nói, nhưng là không có một chút tác dụng nào, không phải đến chính mình động dùng vũ lực, xem này sau có thể sử dụng một bàn tay giải quyết sự tình. Tuyệt đối đừng dùng miệng đi lãng phí thời gian. Ta nghe nói hoàng tùy ngục bên trong có đến từ thánh vực tiên thú. Béo nam tử lập tức gật gật đầu, nói ra, ừ không sai, từ khi bách giới bí cảnh mở ra lên, lời đồn đại này vẫn có, chỉ là truyền ngôn về truyền ngôn, theo không có người tại hoàng tùy ngục gặp được, cho nên truyền ngôn cũng có thể là giả. Có điều, tại hoàng tùy ngục bên trong, lại là có rất nhiều thần anh, rất nhiều võ giả đều ưa thích trước tới nơi này, bắt giết thần anh. Ngươi có thể đi. Đa tạ lão đại, đa tạ lão đại. Béo nam tử dọa đến không dám tiếp tục lưu lại, lần này có thể nhặt về một cái mạng, thật đúng là trong bất hạnh may mắn. Truyền ngôn là thật là giả, Tô Thần cũng không dám khẳng định, có lẽ là có người cố ý thả ra tin tức giả. Đến đâu thì hay đến đó. Coi như tiên thú truyền ngôn là giả, đã chính mình đến, như vậy thì bắt giết thần anh, nhìn xem phải chăng có thể mượn thôn phệ thần anh. Đến trùng kích thần hoàng cảnh. Tại bách giới bí cảnh bên trong. Riêng là loại này thần anh tụ tập địa phương, rất nhiều võ giả đều lựa chọn tổ đội, liền xem như tìm không thấy mỗi cái gia tộc cùng tông môn, cũng sẽ lâm thời cùng người khác tổ đội. Đến mức tán tu võ giả, càng thêm hội tổ đội. Đơn độc hành động, khẳng định sẽ bị thần anh thừa lúc vắng mà vào. Khắp nơi đều là thi thể, không cần hỏi, muốn nghĩ cũng biết những thi thể này là chuyện gì xảy ra. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, nhất định là bị thần anh đánh lén mà chết. Võ giả muốn săn giết thần anh cũng sẽ săn giết võ giả, đúng là bình thường bất quá sự tình. Nắm trong tay lấy tạp thiên chuyên, cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Mặc dù bây giờ hắn đã không sợ bất luận cái gì thần đạo thứ hai đồ, bất quá đối mặt thần anh đánh lén, khẳng định vẫn là vô cùng kiên kỵ. Riêng là gặp phải thần tôn thần anh cùng thần đế thần anh đánh lén, càng là nhất định phải cảnh giác. Hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Thông phệ lực lượng tại thân thể bốn phía ngưng tụ thành vô hình lồng khí, chỉ cần thần anh tới gần, liền sẽ bị thông phệ lồng khí khóa chặt. Cái này. Đột nhiên dừng bước lại, Tô Thần nhìn lên trước mặt bóng người vòi rồng triệt để mộng, bởi vì lít nha lít nhít bóng người hội tụ thành vòi rồng. Không chỉ là Tô Thần, rất nhiều người cũng không dám tới gần, chỉ là sợ hãi thán phục tại trước mặt bóng người vòi rồng, bóng người thực sự quá nhiều, nhìn đến để người tê cả da đầu. Nếu là có thể xâm nhập vòi rồng bên trong, thông phệ thần anh tu luyện, Tô Thần có 10 phần lòng tin, có thể thuận lợi trùng kích thần hoàng cảnh. Nghĩ thì nghĩ, Tô Thần lại không có làm như vậy, bởi vì hắn căn bản không dám hứa chắc, chính mình đặt chân thần anh vòi rồng bên trong, phải chăng có thể sống rời đi, trừ phi là có hoàn toàn chắc chắn mới có thể hành động. Trước mặt thần anh vòi rồng thực sự thật đáng sợ, trừ phi là mượn nhờ huyết tế đồ lực lượng, chỉ là huyết tế đồ một khi thi triển, như vậy sẽ trực tiếp luyện hóa dung nhập vào huyết tế đồ bên trong, đối với mình không có một chút tác dụng nào. Sở dĩ không có tất muốn nhờ huyết tế đồ, không sát thần anh chính là vì thôn phệ thần anh, đến tương trợ chính mình đột phá tự thân cực hạn. Tô Thần vẫn chưa lựa chọn từ bỏ, tuy nhiên không rõ lắm, vì sao thần anh hội ngưng tụ thành vòi rồng, bất quá hắn thấy, chính mình nhất định phải nghĩ một chút biện pháp, nhìn thấy thế nào có thể tiến vào vòi rồng, mà không bị thần anh công kích. Càng ngày càng nhiều thần anh, theo bốn phương tám hướng liên tục không ngừng bị hội tụ đến trong vòi rồng, đứng vững vàng ở trong thiên địa, từ xa nhìn lại, thật làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Trong đầu nghĩ đến các loại biện pháp, lại bị Tô Thần từng cái phủ quyết, bởi vì chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, thật sự là có chút mạo hiểm, một khi chính mình tùy tiện tiến vào bóng người vòi rồng, bị nhốt ở bên trong lời nói, hậu quả khó mà lường được. Đến cùng nên làm cái gì? Ngay tại lúc này, sau lưng truyền đến thanh âm nữ nhân, đồng thời trong thanh âm ẩn chứa một chút kinh hỉ cùng kinh ngạc. Ngươi có phải hay không gọi Tô Thần? Nghe đến Tô Thần hai chữ, Tô Thần lập tức quay người, nhìn lên trước mặt hai người, một nam một nữ, mi đầu chăm chú nhíu lại. Hắn căn bản không biết hai người, mà hai người lại có thể kêu lên tên hắn. Đúng, các ngươi là người phương nào? Tìm tới ngươi thật sự là quá tốt, ta gọi Lam Tâm, đây là ta đại ca Lam Phong, chúng ta đều đến từ thiên ngục giới thần ngục cung. Thiên ngục giới? Thần ngục cung? Cổ hoang giới hắc ám thần điện, còn có thiên ngục giới thần ngục cung, chính là Hoàng Vũ cung tử địch, lần này đến đây bách giới bí cảnh, 12 trưởng lão xin nhờ chính mình, một khi gặp phải hai thế lực lớn người, nhất định phải chém giết. Tô Thần vẫn chưa xuất thủ, trực giác nói cho hắn biết, hai người đã nhận biết mình, bên trong khẳng định có mờ ám. Tô sư huynh, ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm, chúng ta chỗ lấy có thế hô lên tên ngươi, đồng thời nhận biết ngươi, chính là bởi vì đại trưởng lão. Các ngươi đại trưởng lão là ai? Chính mình từ khi đặt chân chúng thần chi mộ đến nay, một mực lưu lại tại thiên vẫn giới, chưa bao giờ tiến về qua giới khác, bao quát thiên ngục giới ở bên trong. Đã như vậy, vì sao thiên ngục giới thần ngục cung đại trưởng lão hội nhận biết mình, muốn nói bên trong không có mờ ám, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Tô sư huynh, chúng ta đại trưởng lão chính là Lam Mộng Nhiễm, Lam trưởng lão, cũng là cung chủ thân muội muội. Lam tỷ. Tô Thần triệt để mộng. Đánh chết hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Lam tỷ vậy mà đến từ thiên ngục giới thần ngục cung. Lam tỷ vẫn chưa cùng hắn nhắc qua thần ngục cung sự tình, cho nên đến bây giờ hắn cũng không biết. Lam tỷ đến cùng đến từ cái nào cái tông môn. Mà ba người bọn họ tiến vào chúng thần chi mộ, bởi vì Phương Tuyệt là thập tuyệt tướng duyên cớ, làm đến mình có thể tùy thời triệu hoán Phương Tuyệt, lại không cách nào triệu hoán Lam tỷ. Hắn cũng một mực tại tìm Lam tỷ, bất quá chúng thần bách giới, muốn trong biển người mênh mông, thuận lợi khóa chặt một người tung tích, giống như mò kim dưới đáy biển, thật sự là quá không thể có thế. Hiện tại tốt. Rốt cuộc biết Lam tỷ ở nơi nào? Đợi đến chính mình rời đi bách giới bí cảnh, liền lập tức tiến về thiên ngục giới thần ngục cung, đi tìm Lam tỷ. Đại trưởng lão cho chúng ta họa qua ngươi bức họa, nói là rất có thể tại bách giới bí cảnh bên trong gặp phải ngươi, để cho chúng ta gặp phải ngươi lời nói, thay nàng mang câu nói. Nói. Đại trưởng lão nói, nàng sẽ ở thần ngục cung chờ ngươi. Chính mình nhất định sẽ đi. Nếu không phải là bởi vì Lam Mộng Nhiễm, đã chính mình gặp phải thiên ngục giới thần ngục cung võ giả. Hắn khẳng định 100% sẽ ra tay chém giết, vô luận là ai đều không được. Rốt cuộc hắn đã từng đáp ứng sư phụ tỷ tỷ và đại trưởng lão, muốn chém giết hai thế lực lớn tất cả võ giả. Nhưng là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Lam tỷ đến từ thần ngục cung, chính mình làm sao có khả năng chém giết thần ngục cung người. Một bên là Lam tỷ, một bên là sư phụ tỷ tỷ, hai bên đều khó có khả năng chém giết, phương pháp tốt nhất cũng là để hai nhà ở chung hòa thuận, hóa thù thành bạn. Ta muốn hỏi một chút các ngươi có phải hay không cùng thiên vẫn giới Hoàng Vũ Cung có thâm cừu đại hận? Không sai, lần này tiến vào bách giới bí cảnh, cung chủ đã hạ lệnh, chỉ cần gặp phải Hoàng Vũ Cung người, vô luận là ai, giết không tha. Quả không phải vậy. Hoàng Vũ Cung mệnh lệnh cũng là như thế, chỉ cần gặp phải thần ngục cung cùng hắc ám thần địa người, cũng là giết không tha. Ta liền là đến từ Hoàng Vũ Cung, các ngươi muốn giết ta? Nhìn lên trước mặt Tô Thần, Lam Tâm cùng Lam Phong đều có chút choáng váng, Bọn họ đương nhiên không dám ra tay với Tô Thần, bởi vì đại trưởng lão trở về Thần Ngục Cung, đã chiêu cáo toàn bộ tông môn. Tô Thần, chính là đại trưởng lão trượng phu. Thân phận này nhiều ít có chút trâu. Ai dám giết? Lam Phong vừa cười vừa nói, để Tô Sư Huynh nói giỡn, ngược lại ngươi cũng là đại trưởng lão người, trực tiếp thoát ly Hoàng Vũ Cung, thêm vào ta Thần Ngục Cung. Lắc đầu, Tô Thần nói ra, kể từ giờ trở đi, Thần Ngục Cung người không được hướng Hoàng Vũ Cung xuất thủ, Hoàng Vũ Cung cũng sẽ không hướng Thần Ngục Cung xuất thủ, nếu như bị ta phát hiện, ta sẽ đòi mạng hắn. Hừ. Lam Phong nhẹ hừ một tiếng, trên mặt có một chút trào phúng. Vốn cho là đại trưởng lão trượng phu rất lợi hại, coi như không phải thần đạo thứ ba đồ, cũng cần phải là thần đế cảnh. Kết quả đây. Hắn vạn lần không ngờ, đại trưởng lão trượng phu cũng chỉ là thần vương cảnh, rất là cảm thấy thất vọng. Rốt cuộc đại trưởng lão thế nhưng là cửu chuyển niết thần cảnh, đã bắt đầu chuẩn bị trùng kích đỉnh phong niết thần cảnh. Theo Lam Phong, Tô Thần căn bản phối không lên đại trưởng lão. Lấy Thần Ngục Cung cùng Hoàng Vũ Cung ở giữa ân oán, làm sao có khả năng nói tiêu trừ liền có thể tiêu trừ, liền cung chủ cùng đại trưởng lão đều làm không được, huống chi là Tô Thần. Ngươi không nguyện ý. Nhìn lên trước mặt Tô Thần, Lam Phong gật gật đầu, mang theo một chút trào phúng nói ra, "Ê Tô Thần, tha thứ ta nói thẳng, ngươi là đại trưởng lão trượng phu, ngươi tự nhận là chính mình có thể xứng với đại trưởng lão sao?" "Đại ca." "Ngươi im miệng." Lam Phong lạnh lùng chế giễu nói, "Ê đại trưởng lão thế nhưng là cung chủ thân muội muội, cửu chuyển niết thần cảnh cường giả, ở trên trời ngục giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, đã ngươi có thể có được đại trưởng lão ưu ái, như vậy thì phải làm tốt ăn bám chuẩn bị, mà ăn bám người, lớn nhất muốn chú trọng chính mình thân phận, sự tình gì cai quản, sự tình gì không quản lý." Hai người đều là thần tôn cảnh, Lam Tâm là trung vị thần tôn, Lam Phong lại là thượng vị thần tôn, đương nhiên sẽ không đem chỉ là thần vương cảnh Tô Thần để vào mắt. Theo Lam Phong, Tô Thần có thể trở thành đại trưởng lão trượng phu, khẳng định không phải ỷ vào thiên phú và thực lực, lì mặt trắng nhỏ cũng không tính, nhất định là bởi vì Tô Thần hoa ngôn xảo ngữ. Hung hăng khi dễ, không cần nói hắn, nhìn chung toàn bộ thiên ngục giới, nếu như bị người khác biết, Tô Thần chỉ là thần vương cảnh, sợ rằng sẽ được đến tất cả mọi người khinh bỉ cùng xem thường. Bây giờ suy nghĩ một chút đều tốt cười, không hề nghĩ tới, đại trưởng lão trượng phu cũng chỉ là tiểu tiểu thần vương, ở trên trời ngục giới, tùy tiện tìm ra cái đệ tử hạch tâm, đều muốn áp đảo Tô Thần phía trên. Làm đại trưởng lão tuyên bố, nàng có trượng phu thời điểm, mỗi người đều tưởng tượng lấy, có thể có được đại trưởng lão trái tim người, khẳng định là kinh hải thế tục nhân vật tuyệt thế, thật đúng là hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Rất là hài lòng gật gật đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, kẻ ta thật là Lam tỷ trượng phu, mà ta lại không phải thần ngục cung người, muốn không phải xem ở Lam tỷ trên mặt mũi, hiện tại ngươi đã là chết người. Thật sao? Ta không quá tin tưởng, không bằng ngươi ta nhất chiến, muốn cho ta phục, thì muốn cầm ra ngươi thực lực, bằng không lời nói, không cần nói ta, nhìn chung toàn bộ thần ngục cung tất cả mọi người, chỉ sợ đều sẽ không có người tôn trọng ngươi. Đại ca, ngươi quá phận. Lam Tâm hung hăng trừng đại ca của mình liếc một chút, nhìn lên trước mặt Tô Thần, bất đắc dĩ nói, "Ê Tô sư huynh, thực sự không có ý tứ, ta thay đại ca xin lỗi ngươi." Khoát khoát tay, Tô Thần vừa cười vừa nói, "Ở ngươi không cần xin lỗi, Lam Phong nói rất đúng, muốn khiến người ta phục, thì muốn cầm ra thực lực, hắn đã muốn cùng ta luận bàn một chút, vậy ta liền bồi hắn chơi đùa." "Lam Phong, ngươi nếu có thể tiếp được ta ba kiếm, vừa mới sự tình coi như ta Tô Thần nói sai, muốn là ngươi không cách nào đón lấy, ta cần ngươi quỳ xuống nhận lầm, ngươi dám tiếp sao?" "A." Nhìn lấy Tô Thần không giống như là đang nói láo, Lam Phong rất là kinh ngạc, cười lấy gật gật đầu, nói ra, "Kể tuy nhiên ngươi tu vi không được tốt lắm, bất quá ngươi cái này khoác lác công phu cùng dũng khí rất là không tệ, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng." Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra huyết luân, Lam Phong sắc mặt dần dần biến đến nghiêm túc lên, hắn thật là xem thường Tô Thần, bất quá vô luận đối phương là tu vi gì, hắn đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Đồng thời lấy hắn thần tôn cảnh thực lực, muốn đánh bại một vị thần vương, khẳng định là dễ như trở bàn tay sự tình. Căn bản không có đem Tô Thần để vào mắt, theo Lam Phong, người này khoác lác công phu quả nhiên là thiên hạ vô địch, chênh lệch hai cái đại cảnh giới, vậy mà càng rỡ đến nói mình không cách nào đón lấy ba kiếm, khả năng sao? Lam Tâm sắc mặt lại rất khó coi, không biết vì cái gì, nàng luôn luôn cảm giác Tô Thần không thích hợp, dù sao có thể trở thành đại trưởng lão người thương, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào, không có điểm năng lực, khẳng định là không quá hiện thực sự tình. Đại ca, ta nhìn vẫn là tính toán, ta sợ ngươi đến thời điểm không cách nào xuống đài. Ngươi không tin ta? Ai? Tâm Lý thật sâu thở dài một tiếng, Lam Tâm rất là bất đắc dĩ nói, ta không là không tin ngươi, mà chính là Tô Sư Huynh quá mức quỷ dị, ngươi cho rằng đại trưởng lão ưa thích người, hội chỉ là phổ thông thần vương cảnh sao? Thì tính sao? Trên mặt treo đầy trào phúng, Lam Tâm càng là như thế, Lam Phong Tâm Lý càng là muốn thật tốt giáo huấn một chút Tô Thần, hắn thì không thể gặp như thế khoác lác người. Đại ca! Không kiên nhẫn khoác khoác tay, Lam Phong không muốn cùng muội muội mình nhiều nói nhảm, quay người nhìn về phía Tô Thần, nói ra, rồi lấy ra ngươi toàn bộ thực lực, để ta nhìn ngươi có bao nhiêu cân lượng. Ông! Tô Thần trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh hải người kiếm khí, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra ma kiếm huyết luân, nương theo lấy kiếm ngân vang gào thét, lấy chỉ thay kiếm, kiếm khí nhanh chóng ngưng tụ thành 3 mét kiếm khí, giống như thực chất giống như tản ra làm người sợ hãi kiếm ý. Đệ nhất kiếm! Vừa dứt lời, Tô Thần thi triển kiếm khí đã mà ra, nhanh như thiểm điện, thậm chí không giống nhau Lam Phong kịp phản ứng, kiếm khí đã đảo mắt mà tới. Không dám có chút chủ quan, Lam Phong lập tức vận dụng lực lượng toàn thân để ngăn cản một kiếm này, hiện tại hắn muốn xuất thủ đều đã rất không có khả năng, chỉ có thể cứng đối cứng, đón đỡ một kiếm. Oanh! Đón đỡ một kiếm này Lam Phong, lập tức cảm nhận được kiếm khí bên trong ẩn chứa khủng bố kiếm khí, chấn động đến ngũ tạng lục phủ kém chút lệch vị trí, nguyên thần lớn rung động. Nửa người bị trực tiếp bổ xuống mặt đất, sắc mặt triệt để biến. Kiếm thứ hai. Ngừng, ta phục. Bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, sự thật đều bày ở trước mặt, nàng rất rõ ràng Tô Thần kiếm khí đến cùng có bao nhiêu lợi hại, vẻn vẹn là đệ nhất kiếm, thiếu chút nữa diệt hắn. Lam Phong thậm chí hoài nghi, Tô Thần thi triển ra đệ nhất kiếm bản thân đã thủ hạ lưu tình, bất kể như thế nào, hắn khẳng định không cách nào đón lấy kiếm thứ hai. Không dám đánh cược, muốn là ngoài ý muốn nổi lên, hắn bị kiếm thứ hai trực tiếp chém giết, đến thời điểm liền hối hận cơ hội đều không có. Mà kiếm huyết luôn biến mất, Tô Thần lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, người ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai liền một kiếm đều không tiếp nổi, thật sự là quá yếu. Vừa mới Tô Thần thật là thủ hạ lưu tình, muốn là vận dụng toàn bộ lực lượng, tuyệt đối có thể một kiếm trọng thương Lam Phong. Sắc mặt rất là khó coi, Lam Phong cũng chưa từng nghĩ đến, chính mình thân là đường đường thần tôn cảnh, vậy mà không thể chống đỡ được thần vương một kiếm. Quả nhiên là mất mặt cùng cực, lại không có biện pháp nào. Quỳ xuống, nhận lầm. Tô Sư Huynh, ta đại ca vừa mới không phải có lòng, lần này có thể hay không tính toán. Lấy chỉ thay kiếm, kiếm khí lao nhanh. Khủng bố kiếm ý ngửa mặt lên trời gầm thét, Tô Thần ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới, nói ra, người làm sai liền muốn nhận lầm, bị đánh liền muốn nghiêm, không có người dạy, ta liền tới dạy ngươi. Muốn không phải xem ở Lam tỷ trên mặt mũi, hắn căn bản sẽ không nhiều nói nhảm. Xem thường chính mình. Bịch. Lam Phong cũng là có thế chơi nổi người, hai đầu gối quỳ xuống đất về sau, nói ra, người là ta Lam Phong có mắt như mù, vừa mới là ta sai, ta không cần phải xem thường ngươi. Nghi vấn ngươi, hy vọng Tô Sư Huynh có thể tha thứ ta. U, đường đường thần ngục cung đệ tử, vậy mà tại nơi này quỳ xuống, lợi hại, lợi hại. Thạch Phong, đây là ta thần ngục cung sự tình, cùng ngươi ngũ hành tông không có bất cứ quan hệ nào, cút ngay lập tức ra ta tầm mắt, nghe đứng người lên Lam Phong, trợn mắt nhìn, cảnh giác nhìn lên trước mặt nam tử. Thạch Phong, đến từ thiên ngục giới ngũ hành tông, đỉnh phong thần tôn cảnh, nhưng là hiện tại Thạch Phong. Rõ ràng đã đột phá đến hạ vị thần đế cảnh, đây cũng là Lam Phong kiên kỵ nguyên nhân. Đại ca! Chờ một chút ngươi cùng Tô Sư Huynh rời đi trước, ta đến đoạn hậu. Nghe đến lời này, Tô Thần tâm lý ngược lại hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới Lam Phong sẽ như thế nói, hắn đương nhiên có thể cảm thụ được đi ra, trước mặt đột nhiên xuất hiện người là thần đế cảnh. Sợ! Thạch Phong rất là hài lòng gật gật đầu, lạnh lùng chế giỡn địa vừa cười vừa nói, ở ngươi tu luyện tốc độ thực sự quá chậm. Ta đều đã đột phá đến hạ vị thần đế, mà ngươi y nguyên dừng lại tại thượng vị thần tôn. Thạch Phong, ngươi ta ở giữa ân oán, cùng hai người bọn họ không quan hệ, để bọn hắn rời đi, ta cùng ngươi nhất chiến, để ta nhìn ngươi vị này cái gọi là thần đế cảnh, đến cùng có mấy phần năng lực. Lắc đầu, Thạch Phong nhìn về phía Lam Phong sau lưng Lam Tâm, dâm quế địa vừa cười vừa nói, kể ta không phải tà nhẫn người vô tình, ngươi ta đều là đến từ thiên ngục giới, ta cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Bất quá cần ngươi đem muội muội cống hiến ra đến, ngươi hẳn phải biết, ta luôn luôn đều rất ưa thích Lam Tâm, chỉ cần bồi ta một lần, ba người các ngươi đều có thể sống rời đi. Ngươi vô sĩ! Phẫn nộ Lam Tâm hung hăng mắng lấy, nàng thực sự không có nghĩ đến, Thạch Phong sẽ như thế vô sĩ, nói ra như thế tới nói. Ha ha, vô sĩ. Chờ ta một chút sẽ để cho ngươi thật vui vẻ, thành là chân chính nữ nhân, đến thời điểm ngươi liền sẽ không nói vô sĩ, mà chính là sẽ nói ta muốn, ha ha ha, ha ha ha ha. Khoát khoát tay, Lam Phong ngăn cản phẫn nộ muội muội, hắn biết rõ Thạch Phong ý tứ, đơn giản là muốn nhục nhã bọn họ, đến thời điểm không chỉ có hội làm bẩn muội muội, sẽ còn giết bọn hắn. Ngũ Hành Tông cùng Thần Ngục Cung bản thân liền là hai đại kình địch, đều muốn hủy diệt đối phương, chỉ là ai cũng không làm gì được người nào mà thôi. Đi. Lam Phong một cái bước xa, hướng thẳng đến Thạch Phong nhanh chóng mà đi, Lam Tâm minh bạch đại ca ý tứ, một người chết, dù sao cũng so ba người toàn bộ ngã xuống tốt. Tô Sư Huynh, chúng ta đi. Vì sao muốn đi? Tô Sư Huynh, Thạch Phong tu vi đã thuận lợi đột phá đến thần đế cảnh, chúng ta không phải địch thủ, ngươi không thể có sự tình, nhất định phải trở lại Thần Ngục Cung đi gặp đại trưởng lão. Bởi vì bách giới bí cảnh cảnh giới hạn chế, làm đến thần đạo thứ ba đồ võ giả căn bản là không có cách đặt chân bí cảnh, như vậy trải qua, tất cả võ giả bên trong, thần đế cảnh liền là chân chính mạnh nhất tồn tại. Dù là Thạch Phong chỉ là vừa mới đột phá đến hạ vị thần đế cảnh, như cũ có thể quét ngang ba người bọn họ, tại Lam Tâm nhìn đến, coi như Tô Thần có thể một kiếm để đại ca nhận thua, không có nghĩa là Tô Thần liền có thể chống lại thần đế, cái này là hai chuyện khác nhau. Tô Thần lại là đứng tại chỗ vẫn chưa động, một cái thần đế mà thôi, chỉ cần triệu hoán thần đạo khôi lỗ là được, không cần nói hạ vị thần đế, coi như đối phương là đỉnh phong thần đế, như cũ có thể mượn nhờ thần đạo khôi lỗ diệt sát đối phương. Bất quá Tô Thần cũng không có lập tức xuất thủ, hắn ngược lại muốn nhìn xem Lam Phong là không phải cố ý. Oanh! Thần tôn cảnh tại thần đế cảnh trước mặt, xác thực không có bất kỳ cái gì cơ hội, chỉ là mấy chiêu mà thôi, Lam Phong liền bị triệt để đánh bại, thân thể giống như diều đứt dây hung hăng bay ngược mà quay về, bị Lam Tâm vững vàng đón lấy. Ta để cho các ngươi đi, vì cái gì không đi, kẻ Lam Phong là thật giận, hắn liều mạng tính mạng mình xuất thủ, chính là vì cho hai người chế tạo cơ hội rời đi, kết quả lại là, muội muội cùng Tô Thần đồng thời chưa rời đi. Tô Thần không thể chết, bọn họ tất cả mọi người đã đáp ứng đại trưởng lão, muốn là tại bách giới bí cảnh bên trong gặp phải Tô Thần, nhất định phải bảo trụ Tô Thần. Lam Phong, ngươi quá yếu, hiện tại ngươi đã không có tư cách trở thành đối thủ của ta. Thần Tôn, tại thần đế trước mặt xác thực quá yếu, dù là Thạch Phong chỉ là vừa mới đột phá đến hạ vị thần đế, Lam Phong đã không còn là địch thủ, giữa hai bên chênh lệch nhiều ít có chút quá lớn. Lam Phong cắn răng, song quyền nắm thật chặt, hắn há có thể không hiểu, cũng đồng dạng không nghĩ tới, tiến vào bách giới bí cảnh trước sau mới bao lâu, Thạch Phong liền đã đột phá đến thần đế cảnh, nhìn đến gặp phải cơ duyên lớn. Muốn là Thạch Phong không có đột phá, y nguyên dừng lại tại thần tôn cảnh, cho dù là đỉnh phong thần tôn cảnh, hắn đều có sức đánh một trận. Thần đế, thực sự rất khó khăn vượt qua. Lam Phong, ta vừa mới lời nói hữu hiệu như cũ, chỉ cần ngươi muội muội ngoan ngoãn bồi ta một lần, ta có thể không giết các ngươi, chỉ cần các ngươi tự phế huyết luân là đủ. Mơ tưởng. Tự phế huyết luân, đối với võ giả tới nói, tương đương với phế bỏ tự thân tu vi, đồng thời vì tham sống sợ chết, hy sinh muội muội, làm sao có khả năng sự tình. Thạch Phong lại không có chút nào phẫn nộ, vừa cười vừa nói, ngươi thật sự là mạnh miệng, ngươi cho rằng ngươi còn có tư cách cùng ta cò kè mặt cả sao? Đã ngươi như thế không biết thời thế, cái kia ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, ta thay đổi chủ ý. Ta không chỉ có muốn ngươi muội muội bồi ta, sau đó ta sẽ còn đem hắn đưa cho hắn người, ta muốn để nàng trở thành ngàn người cưỡi vạn người áp giả kỹ, ha ha ha, ha ha ha ha. Thạch Phong, ngươi dám? Chẳng lẽ ngươi thì không sợ ta Thần Ngục Cung sao? Lam Tâm tâm lý rung lên, muốn nói không sợ, cái kia khẳng định là gạt người, đối với dạng này sự tình, tin tưởng bất kỳ nữ nhân nào đều tâm lý rụt rè. Ngũ Hành Tông cùng Thần Ngục Cung đều là đến từ thiên ngục giới, hai thế lực lớn tám lạng nửa cân, liền xem như có rất đại ân oán niệm, dưới tình huống bình thường, hai thế lực lớn cũng sẽ không đem sự tình làm được quá tuyệt. Thạch Phong lại là lạnh hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy không quan tâm, vừa cười vừa nói, kẻ bách giới bí cảnh, sinh tử đều do thiên mệnh, các ngươi bị nhục, chết tại bách giới bí cảnh, cùng ta có quan hệ gì? Chỉ có thể trách các ngươi học nghệ không tinh thôi. Trần trụi nhục nhã cùng trào phúng, Thạch Phong lần này nhẹ nhõm đánh bại Lam Phong, thật là tự ngạo tư bản, rốt cuộc hai người bọn họ đấu mười mấy năm, vẫn luôn là Thạch Phong chiếm thượng phong, lần này có thể áp chế đối phương, Thạch Phong khẳng định sẽ cao cao tại thượng nhìn xuống. Lam Tâm, muốn là ngươi nguyện ý đi theo ta, ta có thể thả ngươi đại ca một mạng, bất quá ngươi cần phát xuống huyết thệ, ngày sau cho ta Thạch Phong làm trâu làm ngựa. Lần này, Lam Tâm không có lập tức cự tuyệt. một bên là hy sinh chính mình một người, một bên là bảo vệ toàn đại ca cùng Tô Thần, nên lựa chọn như thế nào? Một đổi hai. Muội muội, không muốn nghe hắn, cho dù chết, chúng ta cũng muốn cùng một chỗ. Đại ca, chúng ta đã bại, một mình ta có thể đổi lấy hai người các ngươi, đáng giá. Ngay tại Lam Tâm bước chân, chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm. Một mực chưa từng mở miệng Tô Thần, đột nhiên cản lại Lam Tâm, vừa cười vừa nói, ê dạng này đồ bỏ đi, ngươi theo lại có thể thế nào, không bằng để hắn cho ngươi làm chó, đến thời điểm ngươi mỗi ngày nghe lấy chó sủa, chẳng phải là càng tốt hơn. Tô sư huynh, việc này giao cho ta. Nhìn lấy trên mặt tràn ngập đạ mạc Tô Thần, mặc kệ là Lam Tâm vẫn là Lam Phong, đều lộ ra rất là kinh ngạc, chẳng lẽ Tô Thần liền thần đế cảnh đều có thể chống lại. Nhiều ít có chút không thể tin tưởng việc này là thật. Tô sư huynh, không muốn lỗ mãn. Lam Phong lại không có ngăn cản, nhớ tới trước đó Tô Thần bá đạo một kiếm, hắn lựa chọn tin tưởng Tô Thần, dưới tình huống bình thường, thần vương xác thực không đáng chú ý, vô luận là đối mặt thần tôn, vẫn là thần đế, đáng thương thần vương đều chỉ có thể là ngoan ngoãn mất đi tính mạng. Tự hồ Tô Thần tình huống hoàn toàn không giống, muốn không phải đón đỡ một kiếm kia, hắn cũng không thể tin được, chính mình sẽ bị Tô Thần thi triển ra một kiếm chấn nhiếp, thậm chí không dám đón đỡ kiếm thứ hai. Thần đạo khôi lỗ xuất hiện tại bên người, Tô Thần lười đến xuất thủ, muốn là cứng đối cứng, sinh tử chém giết lời nói, hắn khẳng định có thể chém giết hạ vị thần đế, chỉ là không có tất yếu lãng phí thời gian. Đổi lại hắn thời điểm, hắn khẳng định muốn cùng hạ vị thần đế nhất chiến, để kích thích tự thân tiềm lực, chỉ là hiện tại, hắn cần tốc chiến tốc thắng, bởi vì hắn muốn đi vào thần anh vòi rồng, mượn nhờ thôn phệ thần anh đến trùng kích thần hoàn cảnh. Thạch Phong nhiều hứng thú nhìn lên trước mặt đi tới thanh niên, thần vương. Đồ bỏ đi thần vương, cũng dám ở trước mặt mình trang bức, hắn thực sự cảm thấy buồn cười, không biết người này đến cùng nơi nào đến dũng khí. Nhìn đến thân phận của ngươi không đơn giản, liền Lam Phong đều cho ngươi quỳ xuống. Thạch Phong vẫn chưa nhìn đến Tô Thần thi triển một kiếm, làm hắn đuổi tới thời điểm, chỉ là nhìn đến Lam Phong quỳ xuống, cho nên tại Thạch Phong suy đoán bên trong, người này tại thần ngục cung thân phận khẳng định không đơn giản, dù sao có thể để Lam Phong quỳ xuống, bản thân đã nói rõ vấn đề. Lấy ngũ hành tông cùng thần ngục cung ở giữa ân oán, nếu là có thể chém giết thân phận không tệ người, đối với ngũ hành tông tới nói, khẳng định là lợi nhiều hơn hại. Ở trên trời ngục giới, bởi vì kiên kỵ thần ngục cung nguyên nhân, hắn không dám tùy ý xuất thủ, rốt cuộc không có tuyệt đối áp chế tình huống dưới, bất kỳ bên nào cũng không nguyện ý vạch mặt. Mà bây giờ, lại không giống nhau, rốt cuộc nơi này là bách giới bí cảnh, dám đặt chân bí cảnh người, đều sẽ làm tốt vẫn lạc chuẩn bị, bách giới bí cảnh cơ duyên trùng điệp, đồng dạng cũng là nguy cơ vô số, hơi không cẩn thận liền sẽ mất đi tính mạng. Ngươi bây giờ quỳ xuống, tự phế huyết luân, ta có thể cho ngươi còn sống rời đi. Thật sao? Ha ha ha, tiểu tử, ngươi vẫn là rất càn rỡ, bất quá ta thích ngươi tính cách, muốn để cho ta quỳ xuống, vậy phải xem nhìn ngươi là có hay không có tư cách kia. Vừa dứt lời, Thạch Phong bóng người đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, hắn không nguyện ý lãng phí thời gian, như là đã đoán được này người thân phận không đơn giản, như vậy thì phải nhổ cỏ tận gốc, chém giết ba người, bất quá tại chém giết Lam Tâm trước đó, nhất định muốn thật tốt hưởng thụ một chút, rốt cuộc Lam Tâm dung nhan còn tại đó. Tô Thần đứng tại chỗ bất động, cực phẩm linh thạch sớm đã đánh vào thần đạo khôi lỗ bên trong, hóa thành một đạo tàn ảnh, nhất thời hai người đã hung hăng đối oanh cùng một chỗ. Khôi lỗ. Nhìn đến Tô Thần vậy mà mượn nhờ thần đạo khôi lỗ xuất thủ, mặc kệ là Lam Tâm vẫn là Lam Phong đều là kinh ngạc không gì sánh được, bất quá tại hai người nhìn đến, trừ phi cổ này thần đạo khôi lỗ cầm giữ có thần đế thực lực, bằng không lời nói, y nguyên không cách nào ngăn chặn Thạch Phong. Nhìn đến Tô sư huynh cổ này thần đạo khôi lỗ không đơn giản. Gật gật đầu, Lam Phong tâm lý y nguyên thổn thức không thôi, hắn xác thực không nghĩ tới qua, Tô Thần thực lực hội cường đại như thế, trước đó một mực xem thường đối phương, rốt cuộc thần vương cảnh thực lực còn tại đó, không cần nói hắn, vô luận đổi lại là người nào, đều sẽ trào phúng. Thần vương cảnh có thế xứng với đại trưởng lão sao? Đáp án khẳng định là phủ định, bất quá bây giờ Lam Phong, tâm lý đã cải biến cái nhìn, Tô Thần mặc dù chỉ là thần vương cảnh, bất quá tự thân thực lực xác thực đủ mạnh, dạng này thiên phú và tiềm lực, tin tưởng nhất định có thể trưởng thành. Đến mức đại trưởng lão ưa thích Tô Thần, thậm chí công khai thừa nhận Tô Thần là nàng trượng phu, nói rõ Tô Thần khẳng định có lấy chỗ hơn người. Rầm rầm rầm. Thạch Phong vừa mới bắt đầu cũng không có đem thanh niên để vào mắt, thẳng đến cùng khôi lỗ nhất chiến, trong nháy mắt cảm giác được cổ này thần đạo khôi lỗ không đơn giản, vậy mà có được như thế siêu cường thực lực. Khó trách người này lớn lối như thế, không sợ chính mình, nguyên lai là ỷ vào thần đạo khôi lỗ. Thạch Phong trên mặt tràn ngập tham lam, muốn là hắn có thể có được dạng này thần đạo khôi lỗ, tin tưởng đối với hắn mà nói, tuyệt đối là như hổ thêm cánh sự tình. Còn không đợi Thạch Phong làm xong mộng, thần đạo khôi lỗ công kích lực độ đột nhiên tăng lớn, căn bản không cho Thạch Phong bất luận cái gì thở dốc cơ hội, một chiêu tiếp lấy một chiêu, chiêu chiêu đều là sát chiêu, kín không kẽ hở, áp chế Thạch Phong liên tục bại lui, thậm chí đã đến liền đánh trả cơ hội đều không có. Nhìn lấy thần đạo khôi lỗ thực lực bá đạo như vậy, Lam Tâm cùng Lam Phong đều là hoảng sợ không thôi, bọn họ đã đoán được Tô Thần bên người thần đạo khôi lỗ khẳng định rất cường đại, rốt cuộc Tô Thần dám lớn lối như vậy, không đem Thạch Phong để vào mắt, bản thân đã nói rõ thần đạo khôi lỗ tuyệt đối không đơn giản. Chỉ là không có nghĩ đến, thần đạo khôi lỗ thực lực hội cường đại như thế, áp chế đến Thạch Phong không cách nào đánh trả, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, quả nhiên là khó có thể tin, dạng này thần đạo khôi lỗ còn thật là khiến người ta hâm mộ. Thần vương như thế nào? Chỉ cần bên người theo như thế một vị thần đạo khôi lỗ, liền có thể quét ngang bách giới bí cảnh, ai dám trêu chọc? Khẳng định là không người dám trêu chọc tồn tại, rất là bất đắc dĩ cười cười. Lam Phong bây giờ suy nghĩ một chút vừa mới chính mình trào phúng cùng cách làm, cũng cảm giác được chính mình có chút buồn cười. May mắn Tô Thần thủ hạ lưu tình, bằng không lời nói, hiện tại hắn đã là cái chết người. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Thạch Phong một cái sơ sẩy bị thần đạo khôi lỗ công kích, ngực trái truyền đến tiếng xương vỡ vụn, rên lên một tiếng dưới, Thạch Phong thân thể trong nháy mắt bay ngược mà ra. Muốn đi! Tô Thần đương nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn Thạch Phong rời đi, thần đạo khôi lỗ tốc độ càng nhanh, trực tiếp ngăn lại Thạch Phong, khủng bố thế công thuận thế cuốn tới, đầy trời đều là thần đạo khôi lỗ thế công. Vẫn chưa hạ lệnh thần đạo khôi lỗ đánh giết Thạch Phong, bằng không lời nói, Thạch Phong làm sao có khả năng kiên trì lâu như vậy, bị thần đạo khôi lỗ áp chế gắt gao lấy, Thạch Phong càng đánh càng là kinh hãi, càng đánh càng là tuyệt vọng, vốn cho là lần này có thể thật tốt nhục nhã Lam Phong, được đến Lam Tâm, ai có thể nghĩ tới nửa đường giết ra người này, bên người nắm giữ thần đạo khôi lỗ, làm thật là khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Bị thần đạo khôi lỗ áp chế gắt gao lấy, Thạch Phong tâm lý rất rõ ràng, mặc kệ chính mình có nguyện ý hay không tin tưởng, ở bộ này thần đạo khôi lỗ bao phủ xuống, hắn liền bỏ chạy cơ hội đều không có. Tâm lý hung hăng mắng lấy, thật đúng là một bước sai, từng bước sai, liền hối hận cơ hội đều không có, bất quá Thạch Phong vẫn chưa lựa chọn từ bỏ, thế công đồng dạng mãnh liệt lên, nhất định phải nắm lấy cơ hội trốn rời, tuyệt đối không có thế chết ở chỗ này. Tuyệt đối không thể. Liên tục công kích đến, Thạch Phong phát hiện thần đạo khôi lỗ thế công, mãi mãi cũng là như thế, mà hắn lại không cách nào tránh đi thần đạo khôi lỗ, tiếp tục như vậy lời nói, coi như mình không bị thần đạo khôi lỗ đánh giết, cũng sẽ tươi sống bị mệt chết. Đại ca, chúng ta đánh giết Thạch Phong, sẽ có hay không có phiền phức? Nhìn một chút muội muội, Lam Phong đương nhiên minh bạch muội muội ý tứ, rốt cuộc Thạch Phong thân phận còn tại đó, muốn là chém giết Thạch Phong, bị Ngũ Hành Tông biết lời nói, khẳng định sẽ có phiền toái rất lớn. Nhưng là Lam Phong lại là nói ra, kẻ trảm thảo trừ căn vĩnh viễn trừ hậu hoạn, việc này muốn là đổi lại hắn, như của muốn chúng ta mệnh, tuyệt đối không thể thả hổ về rừng. Lam Phong đương nhiên minh bạch, may mắn Tô Thần bên người có thần đạo khôi lỗ, bằng không lời nói, lần này vẫn lạc chính là ba người bọn họ, mà không phải Thạch Phong, chính là bởi vì như thế, tuyệt đối không thể có mảy may thủ hạ lưu tình. Trêu chọc Ngũ Hành Tông lại có thể thế nào? Ngược lại Ngũ Hành Tông cùng thần Ngục Cung ở giữa ân oán, đã đến không thể tiêu trừ cấp độ, Ngũ Hành Tông không có khả năng bởi vì bọn hắn thả Thạch Phong, từ đó cùng thần Ngục Cung ở giữa quan hệ có chỗ quan hệ, loại chuyện này liền không cần nghĩ. Thạch Phong đã thuận lợi đột phá đến thần đế cảnh, muốn là thả đi lời nói, đến thời điểm tại bách giới bí cảnh bên trong, khẳng định sẽ đồ sát thần Ngục Cung người khác, loại sai lầm cấp thấp này, hắn khẳng định là sẽ không phạm. Thật vất vả có thể mượn Tô Thần thần đạo khôi lỗ, rất khó tưởng tượng, lần này nếu là không có Tô Thần xuất thủ, huynh muội bọn họ hai người căn bản không phải Thạch Phong địch thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hai người mình bị tàn sát. Thạch Phong làm sao có khả năng là thần đạo khôi lỗ địch thủ? Vẹn vẹn đếm 10 cái hiệp, liền bị thần đạo khôi lỗ đánh trúng, thân thể kém chút vỡ vụn, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ thân thể, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy mà nhìn xem ba người trước mặt. Hắn bại, bị bại rất là triệt để, bị bại để hắn cảm thấy sợ hãi cùng đe dọa, dạng này thần đạo khôi lỗ quả thực cũng là nghịch thiên. Muốn là hắn có thể có được thần đạo khôi lỗ. Hung hăng vẫy vẫy đầu, tâm lý mắng thầm chính mình, liền tính tính mạng còn không giữ nổi, thế mà còn đang suy nghĩ lấy như thế nào được đến thần đạo khôi lỗ. Phải chăng có thể thả ta rời đi? Không gian giới chỉ. Thạch Phong cũng không chần chờ chút nào, lập tức đem ngón tay phía trên không gian giới chỉ giao ra. ta có thể rời đi đi. Lắc đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, kể ta cũng không có nói muốn thả ngươi rời đi. Nhưng là ngươi bắt ta không gian giới chỉ. Lại như thế nào? Được làm vua thua làm giặc, ngươi thua, giao ra không gian giới chỉ không cần phải sao? Ngươi cho là ta hội thả hổ về rừng, chờ ngươi ngày sau báo thù sao? Ta sẽ không. Ta lại sẽ không tin tưởng ngươi. Thạch Phong tâm lý hơi hồi hộp một chút, hắn thật rất sợ chết, theo tiến vào bách giới bí cảnh, tu vi thuận lợi ổn định tại hạ vị thần đế cảnh, vốn cho là hắn có thể ngang dọc bách giới bí cảnh, chỉ cần không đi treo chọc hắn thần đế cảnh, tin tưởng lần này tại bí cảnh bên trong, khẳng định có thể thu hoạch tràn đầy. Kết quả lại là, lần này thật đúng là lật thuyền trong mương, gặp phải cái như thế biến thái người, bên người theo thần đạo khôi lỗ, có hắn hạ vị thần đế tu vi, đều bị thần đạo khôi lỗ áp chế gắt gao lấy. Ta đến từ Ngũ Hành Tông, ngươi thần ngục cung muốn cùng Ngũ Hành Tông sinh tử nhất chiến, vậy ngươi thì xuất thủ. Giết! Thần đạo khôi lỗ bóng người trong nháy mắt xuất hiện, trực tiếp mạt sát Thạch Phong, bị Tô Thần cưỡng ép thu lấy nguyên thần, tinh huyết cùng huyết luân. Đáng thương Thạch Phong chọn sai đối phương, người khác có lẽ sẽ kiên kỵ Ngũ Hành Tông, bao quát Lam Phong cùng Lam Tâm ở bên trong, duy chỉ có Tô Thần, căn bản không có đem Ngũ Hành Tông để vào mắt. Hai người các ngươi phải chăng có thể giúp ta một chuyện? Tô Sư Huynh mời nói. Giờ khắc này, Lam Phong đối Tô Thần quả thực cũng là tâm phục khẩu phục, chỉ có loại này nhân tài có thể xứng với đại trưởng lão, có lẽ hiện tại Tô Thần tu vi còn không tính quá cao, bất quá lấy Tô Thần thiên phú và tiềm lực, ngày sau trưởng thành, khẳng định có thể danh chấn chúng thần bách giới. Ta hội bố trí ở chỗ này ra một cái trận pháp, hai người các ngươi giúp ta giữ vững mắt trận, một khi sau đó ta chạy đến, nhớ kỹ, dựa theo ta nói làm, tuyệt đối không thể có sai. Tô Thần vẫn là trận pháp sư. Tuy nhiên không biết Tô Thần muốn làm gì, bất quá hai người vẫn chưa vi phạm, cực cực đầu nói, không có vấn đề. Lấy dị hỏa phần hoang bàn làm cơ sở, bố trí ra dị hỏa phần hoang trận, đồng thời bên ngoài còn có ẩn tàng trận pháp, Tô Thần cần hai người giúp đỡ, đến ổn định ẩn tàng trận pháp. Nhìn lên trước mặt cách đó không xa vòi rồng, Tô Thần hít thở một hơi thật sâu, hướng thẳng đến vòi rồng đi đến, nghĩ tới nghĩ lui, hắn hay là không muốn lựa chọn từ bỏ. Nghĩ muốn nhờ thần anh vòi rồng đến đột phá tự thân cực hạn. Đại ca, Tô Sư Huynh muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn tiến vào vòi rồng? Muốn ngăn cản, lại phát hiện Tô Thần đã biến mất tại vòi rồng bên trong, Lam Tâm cùng Lam Phong đều triệt để mộng, bởi vì hai người đều không hề nghĩ tới, Tô Thần lại đột nhiên đi hướng vòi rồng. Bọn họ đương nhiên minh bạch Tô Thần muốn làm gì, đơn giản là muốn săn giết thần anh đến đột phá tự thân cực hạn, muốn là săn giết lạc đàn thần anh không gì đáng trách. Nhưng là muốn tại mênh mông như vậy vòi rồng bên trong, cưỡng ép săn giết thần anh, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Cho dù là đỉnh phong thần đế cảnh, dưới loại tình huống này, tin tưởng đều sẽ trong nháy mắt bị thần anh cắn nuốt sạch sẽ, muốn ngăn cản cũng là chuyện không có khả năng, chỉ có thể cầu nguyện Tô Thần không có chuyện gì. Khoảng cách vòi rồng, chỉ có một bước ngắn, Tô Thần rất rõ ràng, chỉ cần mình đặt chân vòi rồng, đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào, sinh tử khó liệu, lấy tính mạng mình làm tiền đặt cuộc. Đổi lại người khác khẳng định không dám như thế, rốt cuộc đối mặt mênh mông như vậy thần anh, không cần nói tiếng vào, chỉ sợ nhìn xem đều sẽ cảm thấy da đầu rung lên. Duy chỉ có Tô Thần, cũng đã không quan tâm, muốn phải nhanh chóng địa trùng kích đến thần hoàng cảnh, đây là phương pháp nhanh nhất, hít thở một hơi thật sâu, trên đỉnh đầu bắt đầu ngưng tụ huyết luân. Bảy đại huyết luân một ngưng tụ mà ra, tự thân đã dung hợp hỗn độn hắc liên cùng địa ngục hỏa liên, phòng ngự tự thân không có vấn đề chút nào, chỉ cần đi vào vòi rồng. Thông phệ tốc độ rất nhanh, tin tưởng mình tuyệt đối có nắm chắc có thể thuận lợi rời đi. Trừ muốn thôn phệ thần anh, mượn nhờ thần anh đến đột phá tự thân tu vi bên ngoài, Tô Thần vẫn còn có chút hiếu kỳ, vì cái gì nơi này hội tụ tập nhiều như vậy thần anh? Chẳng lẽ có lấy tiên thú tồn tại? Rốt cuộc không có lửa làm sao có khói, đã hoàng tuyền ngục có liên quan tới tiên thú truyền ngôn, ai sẽ vô duyên vô cớ bị đặt, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, mặc kệ là thật là giả, Tô Thần đều muốn nhìn một chút. Vừa sải bước ra, bóng người thi phát triển không gian thúng di, toàn bộ thân thể trong nháy mắt biến mất tại thân ảnh to lớn vòi rồng bên trong. Bảy đại huyết luân bao phủ toàn thân, Tô Thần trong tay còn nắm hỗn độn thôn phệ thương, khu tay hỗn độn thôn phệ thương, một chút mũi thương ngưng tụ mà thành, bốn phía một mảnh, bắt đầu săn giết. Vòi rồng nội bộ là chân không khu vực, tứ phía đều là lít nha lít nhít thần anh, vô số bóng người điên cuồng địa phốc hướng phía dưới, giống như thiêu thân lao vào lửa đồng dạng, nhìn đến bí mật thì ở phía dưới. Tô Thần không chần chờ chút nào, hướng thẳng đến phía dưới nhanh chóng mà đi, trừ trừ muốn săn giết thần anh tu luyện bên ngoài, còn là muốn điều tra một chút vòi rồng bên trong mờ ám. Nhìn đến đột nhiên có nhân loại xâm lấn, vô số thần anh ùn ùn kéo đến vọt tới, cắn xé Tô Thần, bảy đại huyết luân điệp gia hỗn độn thể, bắt đầu ngăn cản, đồng thời trong tay hỗn độn thôn phệ thương, cũng bắt đầu điên cuồng đánh giết. Thể nội điên cuồng vận chuyển lấy hỗn độn thôn phệ quyết, chỉ muốn nhờ hỗn độn thôn phệ thương đánh giết mỗi một cái thần anh, đều sẽ nhanh chóng thôn phệ. Lão đại, ta cùng Tiểu Hoa cũng muốn nuốt. Gật gật đầu, Tô Thần minh bạch Tiểu Bàng ý tứ, đối với Tiểu Bàng cùng Tiểu Hoa tới nói, thôn phệ thần anh cũng là ngàn năm một thuở cơ hội, tốt như vậy tăng lên cơ hội, khẳng định không nguyện ý tùy ý lựa chọn từ bỏ. Tiểu Bàng cùng Tiểu Hoa bóng người trong nháy mắt xuất hiện. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hai cái tiểu gia hỏa đều là thuộc về quá ngục thôn thiên nhất tộc, Tiểu Hoa thân thể đã đạt tới hơn 1 mét, gần 2 mét, biến ảo thành bản thể bắt đầu nuốt giết. Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa cẩn thận. Lão đại yên tâm, chúng ta hôm nay phải thật tốt ăn no nê. Tiểu Bàng cùng Tiểu Hoa thôn sát rất là đáng sợ, vậy mà không có bất kỳ cái gì thần anh có thể ngăn cản được, từng cái bị nuốt giết, chỉ là lít nha lít nhít thần anh thực sự quá nhiều, bốn phía bị thần anh đại quân triệt để bao khỏa, căn bản nhìn không ra đến cùng có bao nhiêu thần anh, thực sự quá nhiều. Tô Thần không có sợ hãi chút nào, đã dám đi vào, liền đã nghĩ tới vô số loại khả năng, thậm chí sẽ vẫn lạc, bất quá đối với võ giả tới nói, muốn là mọi chuyện đều sợ hãi, làm gì tu luyện, trực tiếp tránh trong nhà cưới cái lão bà sinh đứa bé chẳng phải là càng tốt hơn. Theo đặt chân bách giới bí cảnh một khắc kia trở đi, Tô Thần liền đã nghĩ tới, chính mình cũng sẽ vẫn lạc, không thể nào là không chết tồn tại. Nhưng là hắn không biết nhận thua, cũng sẽ không dễ dàng mất đi tính mạng, nhất định phải liều, nhất định phải hướng, chỉ có cùng thiên tranh, cùng địa đấu, mới có thể không ngừng mà đột phá tự thân cực hạn. Trong tay hỗn độn thôn phệ quyết, điệp gia hỗn độn thôn phệ quyết, Tô Thần liên tục không ngừng mà thi triển không gian thúng di, đến săn giết từng cái thần anh, đồng thời không ngừng mà thôn phệ lấy. Hắn đã chạm đến thần hoàn cảnh tờ giấy kia, chỉ cần tiếp tục thôn phệ đến trùng kích là đủ. Nhanh! Kém một chút, còn kém một chút như vậy, Tô Thần đã có thể cảm nhận được, chính mình sắp xông phá thần vương cực hạn, thuận lợi tấn cấp đến thần hoàng, cho nên hiện tại là nơi mấu chốt, tuyệt đối không thể có mảy may sai lầm. Liên tục thôn phệ dưới, Tô Thần rốt cục xông phá sau cùng bình cảnh, theo đỉnh phong thần vương thuận lợi tấn cấp đến thần hoàng cảnh. Dù là chỉ là một cái cấp độ, đối với Tô Thần tới nói, cũng là cực kỳ trọng yếu, theo tu vi thuận lợi đột phá đến thần hoàng cảnh, hiện tại hắn đủ để trảm giết thần đế cảnh, cho dù là gặp phải đỉnh phong thần đế, tin tưởng đều có thể nhất chiến, không cần run run đều cần thần đạo khôi lỗ. Thần đạo thứ hai đồ năm cảnh, hắn đã thuận lợi đột phá đến cảnh giới thứ ba. Tiếp xuống tới thời gian, cũng là trong thời gian ngắn nhất, bắt đầu trùng kích thần tôn cảnh, thậm chí là thần đế cảnh. Liên tục nuốt càng không đan, rốt cuộc loại này liên tục không ngừng giết hại, cho dù là Tô Thần cũng sẽ cảm thấy nguyên thần hư thoát. Mà, dưới loại tình huống này, hắn cũng không dám có chút thư giãn cùng chủ quan, một khi ngoài ý muốn nổi lên, tánh mạng liền sẽ ném đến nơi đây, liền hối hận cơ hội đều không có. Lão đại, ta ăn no. Tiểu Bàng cùng Tiểu Hoa trở lại Tô Thần bên người, một mực tại không ngừng đồ sát lấy bốn phía lít nha lít nhít thần anh, bất quá dựa theo loại tình huống này đi, bọn họ sẽ bị tươi sống vây chết ở chỗ này. Thôn phệ nhiều như vậy thần anh, chỉ sợ liền một phần vạn đều không có đạt tới. Tê cả da đầu, thần anh số lượng thực sự quá nhiều. Tô Thần cũng minh bạch Tiểu Bàng ý tứ, xác thực không thể lại tiếp tục nuốt giết tiếp, bọn họ nhiều ít đã có chút không thể thừa nhận, hắn có thể không nguyện ý trơ mắt nhìn Tiểu Bàng cùng Tiểu Hoa vẫn lạc tại nơi này. Tiểu Bàng cùng Tiểu Hoa bóng người trong nháy mắt biến mất, Tô Thần vẫn chưa lập tức chọn rời đi. Mà là tiếp tục hạ xuống, hắn ngược lại muốn nhìn xem, thần anh vòi rồng bên trong đến cùng có bí mật gì, dù sao như thế đa thần anh hội tụ như thế, đồng thời điên cuồng hạ xuống, làm sao có khả năng không có mờ ám. Trọn vẹn hạ xuống mấy phút đồng hồ, nhìn lên trước mặt một cái trứng lớn, Tô Thần sắc mặt nhất thời vui vẻ. Tiên thú trứng, đây cũng là Tô Thần phản ứng đầu tiên. Bởi vì Hoàng Tuyền Ngục bản thân liền có liên quan tới tiên thú truyền ngôn, tuy nhiên không biết tiên thú sự tình là thật là giả, có điều hắn còn thì nguyện ý tin tưởng. Trọng yếu nhất là, nhiều như vậy thần anh hội tụ như thế, đồng thời còn điên cuồng địa công kích tới trứng lớn, muốn nói trứng lớn không là đồ tốt, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Đi tới trứng lớn trước. Tô Thần trong tay hỗn độn thôn phệ thương, bắt đầu hung hăng công kích tới từng cái thần anh. Tính sai. Cần phải mang theo dị hỏa phần hoang bàn đến đây, như thế tới nói, hoàn toàn có thể mượn nhờ dị hỏa phần hoang trận để ngăn cản ở thần anh vây giết. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn chỉ là muốn mượn nhờ thần anh đến trùng kích tự thân, sau đó đem dị hỏa phần hoang trận bố trí ở bên ngoài, để cho mình thuận lợi rời đi. Toàn bộ trứng lớn, có chừng phòng ốc rộng nhỏ, thực sự quá lớn. Không thể không thừa nhận, trứng lớn phòng ngự thật đúng là đầy đủ đáng sợ, nhiều như vậy thần anh liên tục không ngừng điên cuồng công kích, vậy mà không có phá vỡ trứng lớn phòng ngự. Chẳng lẽ quả trứng khổng lồ này, quả nhiên là đến từ thánh vực tiên thú trứng? Mặc kệ quả trứng khổng lồ này là không phải tới từ thánh vực, theo Tô Thần, đã có thể vẫn là như thế đa thần anh, bản thân đã nói rõ vấn đề, khẳng định là đồ tốt. Tháp Linh, ta càng không thế giới, phải chăng có thể làm cho trứng lớn tiến vào? Sinh Linh khẳng định không cách nào tiến vào càng không thế giới, đến mức trứng lớn phải chăng có thể tiến vào, Tô Thần còn không rõ lắm. Không thể, trừ phi là chủ nhân càng không thế giới tấn cấp càng cao đẳng cấp. Được đến Tháp Linh trả lời, Tô Thần rất là phiền muộn, không có biện pháp nào, chỉ có thể lựa chọn cưỡng ép mang đi trứng lớn. Tô Thần tốc độ càng lúc càng nhanh, trong tay hỗn độn thôn phệ thương không ngừng mà khua tay, vô số mũi thương hình thành to lớn lồng khí, ngăn cản thần anh tiến công. Trứng lớn có vết nứt. Một bên ngăn cản thần anh công kích, một bên nhìn chăm chú lên trứng lớn, đột nhiên phát hiện trứng lớn có một chỗ, xuất hiện vết nứt, Tô Thần còn không rõ lắm, cái này khe nứt là trứng lớn ấp trứng. Vẫn là thần anh công kích trứng lớn xuất hiện vết nứt. Mặc kệ, Tô Thần cũng là đủ liều, trực tiếp nhỏ ra một giọt bản mệnh tinh huyết, một cách vô tư rơi vào trong cái khe. Bản mệnh tinh huyết trong nháy mắt dung nhập vào trong cái khe, biến mất không thấy gì nữa. Nhất thời, Tô Thần cảm nhận được huyết mạch có một loại kỳ dị cảm giác. Hắn có thể cảm nhận được trứng lớn bên trong vật nhỏ truyền đến khí tức khủng bố, nhìn đến coi như không phải tới từ thánh vực tiên thú, chỉ sợ tại Thiên Hoang Đại Lục cũng là đỉnh cấp tồn tại. Lão đại, cái này tiên thú huyết mạch rất lợi hại. Trong đầu truyền đến Tiểu Bàn sợ hãi thán phục. Tô Thần cũng là kinh ngạc không thôi, rốt cuộc Tiểu Bàn bản thể thế nhưng là Thái Ngục Thôn Thiên Thú, huyết mạch xem như rất cao. Liền Tiểu Bàn đều đồng ý, tin tưởng trứng lớn nội gia băng khẳng định không đơn giản. Tiên thú. Tô Thần rất là bất đắc dĩ, chính mình còn không cách nào xác định trứng lớn bên trong tiểu gia hỏa đến cùng phải hay không tiên thú. Tiểu Bàn trực tiếp liền nói răng rắc. Theo Tô Thần bản mệnh tinh huyết dung nhập vết nứt, toàn bộ trứng lớn bắt đầu xuất hiện vô số vết nứt, giống như một trương to lớn con nhện lưới trải rộng trứng lớn. Trứng lớn bắt đầu ấp trứng, Tô Thần cũng là mừng rỡ không thôi, hắn cũng rất là chờ mong, trứng lớn bên trong tiểu gia hỏa là tiên thú, đến từ thánh vực tồn tại, coi như yếu hơn nữa đều sẽ áp đảo Thiên Hoang Đại Lục thượng thần thú, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Nhìn đến trứng lớn bắt đầu ấp trứng, vô số thần anh điên cuồng địa công kích, Tô Thần rốt cuộc minh bạch, vì cái gì những thứ này thần anh muốn công kích trứng lớn. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, những thứ này thần anh là muốn thôn phệ trứng lớn bên trong tiểu gia hỏa, chỉ là một mực không cách nào phá vỡ vỏ trứng mà thôi, hiện tại theo trứng lớn vỡ vụn, thần anh chắc chắn sẽ không tùy tiện lựa chọn từ bỏ. Tiểu gia hỏa đã dung hợp chính mình bản mệnh tinh huyết, chính là người một nhà, làm sao có khả năng tùy ý thần anh thôn phệ. Trong tay hỗn độn thôn phệ thương không ngừng mà quét ngang, vô số mũi thương hình thành to lớn lồng khí, để ngăn cản lấy thần anh công kích. Chỉ cần vật nhỏ thành công ấp trứng, hắn liền có thể thuận lợi mang đi, chỉ cần giết ra ngoài, liền có thể mượn nhờ dị hỏa phần hoang trận để ngăn cản ở thần anh đại quân. Đầu tiên muốn giết ra ngoài, thực sự rất khó khăn, huống chi tiểu gia hỏa còn không có triệt để ấp trứng đi ra, trứng lớn chỉ là bắt đầu vỡ vụn, dựa theo Tô Thần phỏng đoán, tiểu gia hỏa muốn triệt để ấp trứng, cần mấy phút. Nói cách khác, hiện tại hắn nhất định phải kiên trì vài phút, nhìn qua đơn giản, kỳ thực khó khăn trùng điệp, thậm chí không dám có chút chủ quan, bởi vì hắn căn bản không biết, chính mình sẽ hay không bị thần anh xé nát, vẫn lạc tại nơi này. Rầm rầm rầm. Vô tận thần anh ùn ùn kéo đến vọt tới, hướng về Tô Thần điệp gia thức công kích, không muốn sống, ngược lại số lượng quá mức to lớn, căn bản không nhìn thấy, giữa thiên địa vòi rồng càng ngày càng điên cuồng. Thần anh đều rất muốn nuốt trứng lớn. Riêng là trứng lớn đã bắt đầu ấp trứng, chính là tốt nhất cơ hội, trước đó trứng lớn phòng ngự quá mức đáng sợ, liên tục bị thần anh đại quân công kích, cũng là không vỡ. Song phương rơi vào giằng co, Tô Thần nguyên thần càng ngày càng ngăn cản không nổi, cho dù là liên tục nuốt càng không đan cũng không được, vẫn là câu nói kia, thần anh số lượng thực sự quá to lớn. Vô số tiếng vỡ vụn vang lên, trứng lớn vỏ trứng triệt để nát, một cái cao hơn 2 mét tiểu gia hỏa xuất hiện tại Tô Thần trong tầm mắt. Trứng lớn ấp trứng. Từ bên trong ấp trứng ra một đầu 2 mét sư tử. Kỉnh đầu sư tử mặt mũi tràn đầy dữ tợn, toàn thân đều là bộ lông màu vàng óng, sáng ngời có thần, trong mắt bắn ra sắc bén bá đạo quang mang, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng chung lớn giống như thét dài, rung động thiên địa. Màn nhĩ phát rung, Tô Thần có thể theo sư hống bên trong, cảm nhận được cái này tiểu gia hỏa khủng bố. Từng tiếng trầm thấp bá đạo gào rú theo trong miệng không ngừng gào thét mà ra, vàng rực sư tử trong nháy mắt phá xác mà ra, tại Tô Thần kinh ngạc trong ánh mắt, bắt đầu bá đạo thôn sát. Không sai, cũng là thôn sát. Chỉ thấy vàng rực sư tử điên cuồng địa nuốt chửng từng cái thần anh, tựa như là đói chết, tại đầu này sư tử trước mặt, đáng thương thần anh liền phản kháng cơ hội đều không có. Lão đại, cái này đến cùng phải hay không tiên thú? Hắn huyết mạch thế nào? Rất mạnh, ta tuy nhiên không biết mình huyết mạch, phải chăng có thể cùng hắn phân cao thấp, có điều hắn huyết mạch thật rất lợi hại. Liền tiểu bàn đều cảm thấy sư tử huyết mạch mạnh như thế, chẳng lẽ đầu này sư tử thật sự là tiên thú? Thánh vực là đẳng cấp cao vị diện, thiên hoang đại lục chỉ là đẳng cấp thấp vị diện, dưới tình huống bình thường, đẳng cấp cao vị diện sinh linh không cách nào buông xuống đến đẳng cấp thấp vị diện, đây là vị diện hạn chế, mặc cho ai đều không thể đánh vỡ cái này hạn chế. Đã như vậy, đầu này sư tử rất có thể bản thân là thuộc về thiên hoang đại lục, mà không phải cái gọi là tiên thú. Ăn còn hơn ta. Tiểu bàn cũng là thổn thức không thôi, đầu này sư tử thực sự có thể ăn, trực tiếp cuồng nuốt tất cả thần anh. Vừa mới ấp trứng, cần lực lượng tiến hóa. Trọn vẹn 2 giờ, tất cả thần anh bị thôn phệ không còn một mảnh, mà sư tử cũng theo 2 mét thân thể dài đến 3 mét thân thể, toàn thân lông tóc càng phát ra vàng rực lên, đồng thời phần lưng phủ đầy từng đạo màu đen đường vân, nhìn qua vô cùng bá đạo. Lão đại! Nhìn lấy đi tới trước mặt sư tử, Tô Thần gật gật đầu, nói ra, ở ngươi bản thể là cái gì? Tô Thần tin tưởng, ấp trứng sau tiểu gia hỏa khẳng định sẽ dung hợp trí nhớ, bởi vì cường đại thần thú đều có truyền thừa ký ức, liền tiểu bàn đều đồng ý sư tử huyết mạch, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Lão đại, ta bản thể là Hoàng Kim Tán Tiên Sư, ta tựa như là đến từ tiên vực, đến mức vì sao mà đến, ta không biết, ta còn không có dung hợp tất cả trí nhớ. Tiên vực? Địa phương nào? Chẳng lẽ vị diện khác? Rốt cuộc trừ thiên hoang đại lục bên ngoài, còn có vô số đẳng cấp thấp vị diện, có lẽ tiên vực là khác vị diện, đến mức tiểu gia hỏa bản thể, lại là đầy đủ bá đạo, Hoàng Kim Tán Tiên Sư. Hơi chờ ta một chút. Tô Thần lập tức câu thông hỗn độn thôn phệ tháp, người khác không biết, tin tưởng tháp linh khẳng định biết, rốt cuộc tháp linh kiến thức rộng rãi. Trên cơ bản chính mình hỏi tháp linh sự tình, đại bộ phận đều có thể trả lời chính mình. Trong tháp không gian. Tháp linh, ngươi cũng đã biết Hoàng Kim Tán Tiên Sư. Tháp linh gật gật đầu, hư huyễn bóng người nhìn qua rất không chân thực, thanh âm càng là lạnh như băng, không có bất kỳ cái gì cảm tình. Đến từ tiên vực Hoàng Kim Tán Tiên Sư. Không sai. Nghe đến tháp linh thật có thể nói ra tiên vực, Tô Thần liền đã biết, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tháp linh khẳng định là biết Hoàng Kim Tán Tiên Sư. Tiên vực cũng là đẳng cấp thấp vị diện. Tháp linh lại là lắc đầu, nói ra, nghe chủ nhân, tiên vực cũng là thánh vực cũng là tiên vực, đối với các đại đẳng cấp thấp vị diện tới nói, đó là thánh vực, mà tại thánh vực bản thổ, cũng được xưng là tiên vực, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, tự thân đã là tiên. Thì ra là thế. Mà chủ nhân vừa mới chỗ nói Hoàng Kim Tán Tiên Sư, lại là tiên vực đỉnh cấp tiên thú, nếu là có thể trưởng thành, thậm chí tại thu hoạch được cơ duyên tình huống dưới, nói không chừng có thể trở thành đế cấp tiên thú. Đế cấp tiên thú tại tiên vực thuộc về cấp bậc cao nhất. Chủ nhân, cái này cần ngươi tự thân tiến về tiên vực liền sẽ biết, mà bây giờ ngươi chỉ cần biết, Hoàng Kim Tán Tiên Sư bản thân là không cách nào xuất hiện tại đẳng cấp thấp vị diện, khẳng định là bị phong ấn huyết mạch, bất quá liền xem như thế, hắn cường đại tuyệt đối phải áp đảo ngang nhau thần thú phía trên. Tháp Linh rõ ràng không muốn nói, Tô Thần cũng không bắt buộc, hắn biết rõ, muốn là Tháp Linh nguyện ý nói, liền xem như chính mình không hỏi cũng sẽ nói, muốn là Tháp Linh không muốn nói, chính mình hỏi cũng là bạch vấn, sẽ chỉ uổng phí hết thời gian. Nguyên thần rời đi hỗn độn thôn phệ tháp. Nhìn lên trước mặt Hoàng Kim Tán Tiên Sư, Tô Thần hỏi, ngươi có thể có danh tự? Tán Tiên. Bản này thể đầy đủ bá đạo, rốt cuộc tiên vực võ giả đều là lấy tiên mệnh tên, mà Hoàng Kim Tán Tiên Sư lại là trực tiếp Tán Tiên, xem ra chính mình lần này là nhặt được bảo bối. Hoàng Kim Tán Tiên Sư không chỉ là tiên thú, càng là đến từ tiên giới đỉnh cấp tiên thú, chỉ muốn lấy được đầy đủ cơ duyên, liền có thể trở thành đỉnh cấp tiên thú. Lắc đầu, Hoàng Kim Tán Tiên Sư bất đắc dĩ nói, kẻ ta không có danh tự. Đã như vậy, từ giờ trở đi, ngươi thì kêu Tiểu Hoàng, theo ta lăn lộn là đủ. Ý. Đúng, lão đại. Nhìn lên trước mặt Tiểu Hoàng, Tô Thần càng xem càng là ưa thích, chính tốt mình bây giờ còn không có tọa kỵ, Tiểu Hoàng uy phong lẫm liệt xác thực đầy đủ bá đạo. Xoay người ngồi đến Tiểu Hoàng phần lưng, bây giờ Tiểu Hoàng chỉ là vừa mới ấp trứng, đã nắm giữ 3 mét thân thể, rất khó tưởng tượng, đợi đến Tiểu Hoàng triệt để trưởng thành, đồng thời tiến về thánh vực, tiên vực, sẽ trưởng thành đến mức nào. Thánh vực, hiện tại hắn xác thực còn chưa đủ tư cách tiến về, trừ phi là có thể đột phá đến đỉnh phong chí cao thần cảnh, mới có thể nghĩ biện pháp, đồng thời còn cần theo vị diện khác phi thăng tiên vực, mà không phải theo Thiên Hoang Đại Lục. Bởi vì dựa theo Tô Thần suy nghĩ, muốn để Thiên Hoang Đại Lục triệt để thoát ly thánh vực, nhất định phải chặt đứt cả hai liên hệ. Chính mình một khi làm đến chặt đứt, như vậy liền không có khả năng theo Thiên Hoang Đại Lục phi thăng thánh vực, chỉ có theo khác vị diện phi thăng, có điều không sao cả, mặc kệ việc này có được hay không, hắn đều muốn làm đến. Không chỉ là Thiên Hoang Đại Lục, rất nhiều đẳng cấp thấp vị diện, đều thuộc về thánh vực đồ chơi, chỉ cần thánh vực không vui, liền sẽ trấn áp đẳng cấp thấp vị diện. Độc đoán Thiên Hoang, tình thế bắt buộc. Đi. Tiểu Hoàng hất đầu một cái phía trên bộ lông màu vàng óng, băng lãnh hai mắt tản ra làm cho người đáng sợ quang mang. Dị hỏa phần hoang trận biến mất. Một mực canh giữ ở trong trận pháp Lam Phong cùng Lam Tâm hai người, vẫn chưa chọn rời đi, bọn họ đều rất là lo lắng Tô Thần an nguy, bởi vì Tô Thần lần này tiến về thần anh hình thành vòi rồng, thực sự quá nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục. Muốn là đổi lại người khác, bọn họ khẳng định là không quan trọng sự tình. Sống hay chết đều cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào, duy chỉ có Tô Thần thân phận có chút đặc thù, đây chính là đại trưởng lão trượng phu, lần này bọn họ tiến vào bách giới bí cảnh, đại trưởng lão liên tục dặn dò bọn họ, muốn là tại bí cảnh bên trong gặp phải Tô Thần, nhất định muốn thủ hộ Tô Thần an toàn. Hiện tại đâu? Đã gặp phải Tô Thần, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Tô Thần đi chịu chết, bọn họ liền một chút biện pháp đều không có, căn bản là không có cách ngăn cản Tô Thần, hiện tại hối hận rõ ràng đã không kịp. Trận pháp đột nhiên biến mất. Nhìn lấy xuất hiện trước mặt cự đại sư tử, còn có ngồi tại sư tử phía trên Tô Thần, hai người đều có chút ngây người, bởi vì cách đó không xa thần anh vòi rồng đã hoàn toàn biến mất. Rất khó tưởng tượng, Tô Thần tiến vào thần anh vòi rồng sẽ còn sống trở về. Muốn không phải tận mắt nhìn thấy, quả nhiên là khó có thể tin. Rốt cuộc vòi rồng thế nhưng là hội tụ vô số thần anh, tin tưởng liền xem như thần đạo thứ ba đồ võ giả đặt chân bên trong, cũng sẽ có phiền toái rất lớn. Tô sư huynh, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Dị hỏa phần hoang bàn biến mất trong tay, Tô Thần nhìn một chút bốn phía, chỗ này hoàng tuyền ngục bên trong, thật có lấy tiên thú tồn tại, đồng thời bị hắn thuận lợi hàng phục. Vẫn chưa lập tức chọn rời đi, bởi vì theo Tô Thần, đã hoàng tuyền ngục xuất hiện tiên thú, nói không chừng còn có hắn cơ duyên. Các ngươi còn có việc? Không có. Đã không có, thì lập tức rời đi hoàng tuyền ngục, nhớ kỹ ta nói chuyện. Đi thông báo thần ngục cung người khác, từ giờ trở đi, gặp phải hoàng vũ cung người không muốn lại xuất thủ, nếu để cho ta biết, vô luận là ai, đừng trách ta không khách khí. Đúng. Có vết xe đổ, Lam Phong cùng Lam Tâm căn bản không dám vi phạm, lập tức quay người rời đi. Tiểu Hoàng, ngươi bây giờ là tu vi gì? Hẳn là thần đế đỉnh phong, ta bị bí cảnh hạn chế cảnh giới, muốn là rời đi bí cảnh, cần phải có thể tăng lên một cảnh giới. Sắc mặt nhất thời vui vẻ, Tô Thần không có quá nhiều hỏi, đến mức Tiểu Hoàng tại sao lại xuất hiện tại chúng thần chi mộ, lại bị phong ấn ở Hoàng Tuyền Ngục, tin tưởng liền Tiểu Hoàng chính mình cũng không biết. Từng tòa liên miên chập trùng sơn phong, khắp nơi đều là rừng già rậm rạp, che khuất bầu trời. Hoàng Tuyền Ngục rất lớn, nơi này võ giả cũng nhiều vô cùng. Đến mức thần anh vòi rồng tại sao lại biến mất, rất nhiều người cũng không biết. Lão đại, cổ này thần thú khí tức có chút mạnh. Thần thú. Theo Tiểu Hoàng chỗ chỉ, nơi xa lượng vòng lấy một con rồng, có chừng dài hơn 4 mét, mà tại thần long bên người, thì là đang ngồi một vị thanh niên mặc áo đen, thân thể bên trên tỏa ra lấy khí tức cường đại. Là Vạn Long giới, Vạn Long tộc thánh tử Long Ngạo, chúng ta không nên tới gần. Vậy có phải hay không Long Ngạo xen lẫn thần long, thiên diễn long? Khẳng định là, nghe nói Long Ngạo giác tỉnh Vạn Long thần thể, đồng thời cùng thiên diễn long kết thành bản mệnh khế ước. Thật sự là không nghĩ tới, hắn lại còn không có trùng kích đến thần đạo thứ ba đồ. Ngươi biết cái đếp gì, căn cứ ta nhận được tin tức, Long Ngạo chỗ lấy không có bắt đầu trùng kích thần đạo thứ ba đồ, chính là vì có thể thuận lợi tiến vào bách giới bí cảnh. Hy sinh rất lớn. Ta cho rằng đáng giá, Rốt cuộc bách giới bí cảnh nhiều năm như vậy mới mở ra một lần, muốn là bỏ lỡ lời nói, thực đang đáng tiếc. Ngược lại lấy Long Ngạo đỉnh phong thần đế, đủ để ngang dọc bách giới bí cảnh, đợi đến thu hoạch được cơ duyên, rời đi bách giới bí cảnh về sau, trực tiếp đột phá tốt bao nhiêu. Nghe lấy phía trước hai người nghị luận, Tô Thần cùng Tiểu Hoàng đều không nói gì, chỉ là ẩn giấu tu vi. Bởi vì Tiểu Hoàng khóa chặt Thiên Diễn Long, tuy nhiên đều là đỉnh phong thần đế cảnh, bất quá Tiểu Hoàng huyết mạch đẳng cấp, lại muốn xa xa áp đảo Thiên Diễn Long chi phía trên, cả hai không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Tiểu Hoàng bản thể thế nhưng là Hoàng Kim Tán Tiên Sư, hơn nữa còn là tiên thú, Thiên Diễn Long liền xem như lợi hại hơn nữa, y nguyên chỉ là Thiên Hoang Đại Lục thần thú. Thần thể. Vạn Long thần thể, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn mới mặc kệ đối phương đến từ nơi đâu, là thân phận gì, chỉ cần bị hắn khóa chặt, riêng là tại bách giới bí cảnh bên trong khóa chặt, khẳng định như vậy hội bóc ra thần thể. Thần thể đối với mình rất trọng yếu, đến mức cái gọi là nhân nghĩa đạo đức, đã sớm bị hắn ném đến lên chín tầng mây. Theo hắn được đến hỗn độn thôn phệ tháp, tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, thì mang ý nghĩa hắn cần phải không ngừng địa thôn phệ, chỉ có thôn phệ mới có thể để hắn càng tốt hơn tăng thực lực lên. Cảm giác tội lỗi. Căn bản không có, cái này người ăn người tàn khốc thế giới cũng là như thế, ngươi không ăn thịt người, người khác cũng sẽ ăn ngươi. Hù chết ta. Quay người nhìn lấy một người một sư, hai người quả thực giật mình. Bởi vì bọn hắn thực sự không có nghĩ đến, sau lưng sẽ xuất hiện một người một sư. Ta có chút việc muốn hỏi một chút hai vị, không biết hai vị có nguyện ý hay không thay ta giải đáp. Mời nói. Tuy nhiên không cảm ứng được một người một mình sư tử phía trên khí tức, bất quá hai người căn bản không dám khiêu khích cùng nói nhảm. Phía trước cái kia người là ai? Long Ngạo. Tiếp tục nói đi xuống. Hắn gọi Long Ngạo, đến từ Vạn Long giới Vạn Long tộc. Chính là Vạn Long giới đệ nhất tông môn, cùng Long tộc ký kết khế ước, có thể trở thành Long Vũ người, mà Long Ngạo thiên sinh giác tỉnh Vạn Long thần thể, cùng Thiên Diễn Long ký kết bản mệnh khế ước, thành tựu đỉnh phong thần đế cảnh, chính là Vạn Long tộc thánh tử một trong. Nghe nói Long Ngạo đã có thể thuận lợi trùng kích đến thần đạo thứ ba đồ, cũng là bởi vì muốn đi vào bách giới bí cảnh, cho nên mới cưỡng ép áp chế tự thân tu vi. Hài lòng gật đầu, nguyên lai là đến từ Vạn Long giới thánh tử, Tô Thần minh bạch Long Vũ người ý vị như thế nào. Lúc trước hắn cũng cực lực chế tạo Long Vũ người, rốt cuộc võ giả cùng thần Long ký kết bản mệnh khế ước, thực lực sẽ gấp bội địa bạo tăng. Có thể trở thành một giới đỉnh phong tông môn, muốn nghĩ cũng biết cái này Vạn Long tộc ý vị như thế nào. Người khác không dám trêu chọc, không có nghĩa là hắn co dám. Tiểu Hoàng, có lòng tin sao? Lão đại, ngang cấp bất luận cái gì thần thú, vẻn vẹn là huyết mạch, ta thì có thể áp chế gắt gao ở. Đi. Nhìn lấy một người một sư hướng về Long Ngạo phương hướng đi đến. Hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra thật sâu hoảng sợ, không biết người này đến cùng nghĩ muốn thế nào. Hắn muốn làm gì? Chúng ta hay là đi thôi, miễn đến hiếu kỳ hại chết ngươi ta. Không thể đi, ta muốn lưu lại nhìn xem. Chính đang nghỉ ngơi Long Ngạo, nghe đến tiếng bước chân, đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn lấy xuất hiện trước mặt một người một sư, riêng là đầu này sư tử. Toàn thân bộ lông màu vàng óng, một đôi băng lãnh hai mắt tản ra làm cho người hoảng sợ ba động. Theo một người một mình sư tử phía trên không cảm giác được bất kỳ khí tức gì, Long Ngạo lại là đứng người lên, lạnh lùng hỏi, kẻ có việc. Vạn Long tộc thánh tử Long Ngạo. Đúng vậy. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, kẻ ta cần bóc ra trong cơ thể ngươi Vạn Long thần thể, mà ta huynh đệ đói, cần nuốt ngươi thần Long đồng bọn, tin tưởng ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Nghe đến lời này, Long Ngạo không có lập tức xuất thủ, chỉ là ánh mắt trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn không nghĩ tới, người này lớn lối như thế, dám ngay ở hắn mặt như thế làm càn, vậy mà muốn bóc ra hắn thần thể, thôn phệ chính mình đồng bọn. Bóc ra thần thể? Như thế nào bóc ra? Mọi người đều biết sự tình, võ giả chỉ cần dung hợp tự thân thần thể, như vậy vô luận là ai đều không thể bóc ra thần thể, cho dù là chí cao thần đều không thể làm đến. Về phần mình đồng bọn thế nhưng là đỉnh phong thần đế cảnh, mà hắn cũng đồng dạng là đỉnh phong thần đế cảnh, bọn họ liên thủ lời nói, hoàn toàn có thể vô địch vu bách giới bí cảnh bất luận kẻ nào, ai là bọn họ liên thủ chi địch. Người này đã biết mình là người nào, vẫn còn dám đứng ra ngông cuồng như thế, nhìn đến tuyệt đối không đơn giản. Rất là kiên kỵ. Bởi vì biết rất rõ ràng hắn thân phận, vẫn còn dám đến đây khiêu khích, nói rõ người này căn bản không sợ chính mình. Chính mình cùng Thiên Diễn Long đều là đỉnh phong thần đế cảnh, liên thủ có thể quét ngang ngang cấp bất luận cái gì võ giả. To lớn thân rồng xoay quanh đến Long Ngạo sau lưng, lạnh lùng trong ánh mắt đều là sát ý lăn lộn, lạnh lùng nói, chỉ giết là được. Loài bò sát nhỏ mà thôi. Vừa dứt lời. Tiểu hoàng thân thể phía trên khí thế đột nhiên tăng vọt, che khuất bầu trời, đến từ huyết mạch uy áp trong nháy mắt bao phủ Thiên Diễn Long, vừa mới còn kêu gào lấy, muốn chém giết một người một sư Thiên Diễn Long, cảm nhận được cái này của kinh khủng huyết mạch áp chế, dọa đến thân thể một co quắp. Huyết mạch áp chế? Làm sao? Hắn huyết mạch áp chế ta? A. À. Nghe đến đồng bọn lời nói, Long Ngạo triệt để mộng, bởi vì hắn biết rõ tại chúng thần bách giới bên trong, Thiên Diễn Long đẳng cấp cao bao nhiêu, không tính tối đỉnh cấp, cũng có thể quát tháo phong vân, đây cũng là hắn lựa chọn Thiên Diễn Long nguyên nhân trọng yếu nhất. Không ngớt Diễn Long Đô bị huyết mạch áp chế, bởi vậy có thể tưởng tượng, trước mặt đầu này sư tử huyết mạch đẳng cấp đến cùng có nhiều khủng bố. Tâm lý càng phát ra bất an, hiện tại xem ra, đối phương dám khiêu khích chính mình khẳng định là có 10 phần lòng tin, vẻn vẹn là đầu này sư tử, huyết mạch liền có thể ngăn chặn chính mình đồng bọn, chắc hẳn thực lực cũng không kém. Đã các hạ nhận biết ta, ta nguyện ý cùng ngươi kết giao bằng hữu. Kết giao bằng hữu coi như, chỉ muốn bóc ra ngươi thần thể, tiểu hoàng, xuất thủ. Hưu, Tô Thần Thi phát triển không gian thúng di, thân thể trong nháy mắt biến mất tại Hoàng Kim Tán Tiên Sư phần lưng, người chưa tới, băng lãnh sát ý tới trước, trên đỉnh đầu trong nháy mắt ngưng tụ ra thời không huyết luân, ma kiếm huyết luân, trong tay xuất hiện tạp thiên chuyên. Lít nha lít nhít kiếm khí điệp gia thời không lồng giam bao trùm Long Ngạo. Trong tay tạp thiên chuyên đã hung hăng đập đi ra, nhất thời nương theo lấy từng tiếng long ngâm, vô số hư huyễn long ảnh theo tạp thiên chuyên bên trong lao nhanh mà ra. Trên đỉnh đầu trong nháy mắt ngưng tụ ra huyết luân, một người một rồng đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, liền xem như có kiên kỵ, cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn từ bỏ, trực tiếp liên thủ đánh trả. Oanh! Ngạnh kháng tạp thiên chuyên, Long Ngạo nhất thời cảm nhận được cục gạch bên trong truyền đến lực lượng kinh khủng, lại như củ cứ thế mà địa tiếp xuống tới. Tiểu hoàng cũng hướng thẳng đến Thiên Diễn Long mà đi, bởi vì huyết mạch áp chế, hắn tuyệt đối có thể nuốt mất Thiên Diễn Long. Dựa theo tiểu hoàng thuyết pháp, hắn tu vi tuy nhiên bị bí cảnh áp chế, bất quá chỉ phải không ngừng địa thôn phệ lực lượng, đến thời điểm rời đi bí cảnh, tin tưởng khẳng định sẽ hậu tích bạc phát, từ đó thuận lợi đột phá tự thân cực hạn. Thiên Diễn Long đẳng cấp rất cao, tuyệt đối là đại bổ chi vật. Thiên Diễn Long cùng Hoàng Kim Tán Tiên Sư trong nháy mắt giao thủ, huyết mạch áp chế làm đến Thiên Diễn Long khắp nơi bị quản chế, bị tiểu hoàng áp chế gắt gao lấy. Long Ngạo thì là cùng Tô Thần đại chiến cùng một chỗ. Thần hoàng. Hạ vị thần hoàng. Cảm nhận được thanh niên trên thân bộc phát ra khí tức, Long Ngạo triệt để mộng, đối phương khẳng định là không có ẩn tàng khí tức, chính là chân chân thực thực thần hoàng vũ giả. Chính là bởi vì như thế, hắn mới thực sự không nghĩ ra, một cái nho nhỏ thần hoàng, vì cái gì dám khiêu khích hắn. Quả thực không có đem hắn để vào mắt. Cần phải biết rằng, thần hoàng cùng thần đế ở giữa chênh lệch đến cùng có bao lớn, huống chi hắn vẫn là đỉnh phong thần đế, khoảng cách thần đạo thứ ba đồ chỉ thiếu chút nữa, nếu không phải là bởi vì mình muốn tiến vào bách giới bí cảnh, tin tưởng đã thuận lợi xông phá thần đế cực hạn, từ đó đột phá đến kiếp thần cảnh. Lấy hắn thực lực, đã có thể quét ngang bất luận cái gì ngang cấp võ giả, tại Vạn Long giới, hắn tức thì bị ca tụng là thần đạo thứ ba đồ phía dưới đệ nhất người, không cần nói thần hoàng cảnh võ giả. Cho dù là thần đế cảnh đều không dám tùy ý treo chọc hắn. Hiện tại đâu? Một hạ vị thần hoàng, thế mà ỷ vào bên người có thần đế cảnh thần thú, tùy ý khiêu khích, để Long Ngạo rất là tức giận không thôi, cái này hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt. Thiên ngục giới. Thần ngục cung làm thiên ngục giới đỉnh cấp thế lực, cung chủ Lam Khuynh Thành đã thuận lợi đột phá đến hai ngộ đạo thần cảnh, địa vị cao hơn một tầng lầu. Một chỗ hoàng cảnh ưu nhã trong lầu cát. Lam Mộng Nhiễm từ khi trở lại thần ngục cung, tại tỷ tỷ và thần ngục cung hết sức giúp đỡ dưới, tu vi đã khôi phục lại cửu chuyển niết thần cảnh, đồng thời thuận lợi trùng kích đến đỉnh phong niết thần cảnh, tiếp xuống tới liền có thể vì trùng kích đạo thần cảnh làm chuẩn bị. Muội muội còn tại lo lắng Tô Thần. Hai tỷ muội dung nhan rất giống, không qua khí chất lại là hoàn toàn không giống. Thật sâu thở dài một tiếng, Lam Mộng Nhiễm rất là bất đắc dĩ nói ra, "Để Tô đệ thiên phú tuy nhiên rất mạnh, nhưng là hắn thủy chung đến từ thiên hoang đại lục, tiến vào chúng thần chi mộ, cần từng bước một tu luyện, chúng thần bách giới, vô luận là cái gì một giới đều là nguy cơ trùng trùng, ta lo lắng hắn ra chuyện. Yên tâm, muốn là hắn thật tiến vào bách giới bí cảnh, khẳng định sẽ không có việc gì. Tỷ tỷ, ta muốn cầu ngươi một việc. Nói đi. Muốn là lần này bách giới bí cảnh một hàng, bọn họ nếu là có may mắn đầy đủ tìm tới Tô Đệ, đồng thời Tô Đệ cùng theo một lúc trở về tông môn, ta muốn toàn lực tương trợ hắn tăng thực lực lên. Lam Khuynh Thành rất là kinh ngạc, nàng cũng không nghĩ tới, muội muội lần này trở về cải biến to lớn như thế, lúc trước muội muội bởi vì hờn dỗi rời đi tông môn, vẫn lạc sau cũng không có xuất hiện nữa, thẳng đến chúng thần chi mộ sự tình phát sinh, nàng rất muốn nhìn một chút cái này Tô thần, đến cùng là cái gì dạng tồn tại, có thể làm cho muội muội mình cải biến nhiều như thế. Muội muội, ngươi thật ưa thích Tô thần sao? Tỷ tỷ, ta biết ngươi ý tứ, ta hiện tại liền có thể sẽ nói cho ngươi biết một lần, ta ưa thích hắn, đời đời kiếp kiếp, cho nên ngươi không cần khuyên ta, muốn là ngươi dung không được hắn, ta có thể chọn rời đi, muốn là ngươi sau lưng tìm hắn, ta cả đời này cũng sẽ không tha thứ ngươi, năm đó phụ thân bức ta rời đi tông môn, hy vọng ngươi không nên ép ta nữa. Nhìn lên trước mặt thân muội muội, Lam Khuynh Thành lộ ra rất là bất đắc dĩ, năm đó muội muội rời đi, làm đến phụ thân áy náy cả một đời, thậm chí cả phụ thân chết rơi thời điểm, liên tục dặn dò nàng, nhất định muốn tìm về muội muội, đồng thời thật tốt đối đãi, chỉ là một cái theo Thiên Hoang đại lục tiến vào chúng thần đại lục người, thiên phú vô luận như thế nào nghịch thiên, đều cần từng bước một trưởng thành, nghiêm ngặt nói đến, nàng đồng thời không coi trọng cái này cái gọi là Tô thần, lại cũng không có biện pháp nào, người nào để muội muội mình ưa thích. Vạn bất đắc dĩ phía dưới Lam Khuynh Thành, chỉ có thể lựa chọn gật gật đầu đáp ứng, bất đắc dĩ nói, nghe muội muội, ta chỉ có thể đáp ứng ngươi, tiếp nhận hắn mà thôi, về phần hắn có đáng giá hay không ta thần ngục cung vung trồng, liền muốn nhìn hắn thiên phú và tiềm lực, ngươi cần phải minh bạch, ta mặc dù là cung chủ, nhưng là có một số việc, không phải ta một người nói tính toán. Ân. Ngươi bây giờ đã đột phá đến đỉnh phong niết thần cảnh, ta đã cùng các vị trưởng lão thương lượng xong, sau đó sẽ dốc toàn lực tương trợ ngươi trùng kích đạo thần cảnh, đến thời điểm ta thần ngục cung liền có hai vị đạo thần cảnh tọa trấn, hắn tông môn liền không dám làm càn, mà ta thần ngục cung cũng có thể trở thành thiên ngục giới đỉnh phong thế lực. Lam Mộng Nhiễm đương nhiên nguyện ý nhìn đến thần ngục cung trưởng thành, nàng cũng muốn bắt đầu trùng kích đạo thần cảnh, chỉ là bởi vì lo lắng Tô thần duyên cớ, không cách nào làm đến ngưng thần tĩnh khí an tâm tu luyện, loại tình huống này, muốn thuận lợi trùng kích đến đạo thần cảnh, tin tưởng thực sự rất khó khăn. Tự hồ có thể nhìn ra Lam Mộng Nhiễm suy nghĩ trong lòng, Lam Khuynh Thành bất đắc dĩ nói, nghe muội muội, ta biết trong lòng ngươi lo lắng, nhưng là ngươi cần phải suy nghĩ thật kỹ, tại Tô thần chưa trưởng thành lên trước khi đến, ngươi cần tự thân biến đến cường đại, mới có thể thủ hộ hắn, bằng không lời nói, muốn là cũng có ngày, hắn treo chọc đạo thần cảnh, ngươi như thế nào bảo hộ. Nghe đến lời này, Lam Mộng Nhiễm ánh mắt lập tức động lại, nàng xác thực không có nghĩ qua việc này, gật gật đầu nói, "Kê tỷ tỷ, ta biết nên làm như thế nào." "Tỷ tỷ, có chuyện ta muốn cùng ngươi nói, Tô thần luyện đan thiên phú rất lợi hại, hắn đã từng luyện chế qua võ cực đan, tôn cực đan cùng thần cực đan." "Hả?" Nghe lãnh đạm a một tiếng, Lam Khuynh Thành căn bản không thèm để ý, luyện chế đan dược mà thôi, tại thần ngục cung bên trong, liền có luyện đan sư tồn tại, hơn nữa còn là đẳng cấp rất cao luyện đan sư. Có thế nhìn ra tỷ tỷ trong lòng coi thường, Lam Mộng Nhiễm nói ra, hệ ba loại đan dược có thể tương trợ mỗi người đối ứng võ giả, liên tục tăng lên ba cái cấp độ, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ cùng phản vệ, mỗi người đều có thể nuốt ba viên thuốc. Đã từng Tô Đệ cùng ta nói qua, chỉ cần hắn tu vi có thể thuận lợi đột phá đến thần đạo, liền có thể luyện chế ra càng thật cao hơn đẳng cấp thần cực đan, đồng dạng có thể tương trợ thần đạo võ giả liên tục tăng lên ba cái cấp độ. Nói đến đây, Lam Mộng Nhiễm không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng, nàng minh bạch thần cực đan trùng kích đến cùng có bao lớn, một khi Tô Đệ luyện chế ra thần cực đan, vô luận thả tới chỗ nào đều có thể tạo thành vô cùng náo động lớn. Thật! Ngươi hẳn phải biết, ta không biết cầm loại chuyện này nói đùa. Ta minh bạch, Nghệ Lam Khuynh Thành gật gật đầu, nàng minh bạch muội muội ý tứ, đến cùng là thật là giả, bây giờ nói không tính, nàng cần muốn nhìn thấy chánh thức thần cực đan, mới có thể làm ra quyết định gì đó. Tô giới. Bây giờ Thiên Hoang đại lục, Tô tộc được vinh dự đệ nhất đỉnh cấp thế lực, cho dù là 10 đại ẩn thế chủng tộc, đều muốn cúi đầu xưng thần, không người dám trêu chọc Tô tộc. Mà Tô tộc nhất làm cho đại lục cảm thấy chấn kinh là, Tô thần có một đôi trai gái, đều là tuyệt thế thiên tài, nổi danh đại lục, riêng là Tô Vũ Đồng, tức thì bị ca tụng là Tô tộc tiểu ma nữ. Tô Vũ Đồng, tu vi đã thuận lợi đột phá đến nửa bước thần đạo, nắm giữ song huyết luân, theo thứ tự là tinh thần huyết luân cùng băng thần kiếm huyết luân, càng là giác tỉnh tinh thần băng thần thể, có được tan hồn địa ngục chung cùng phượng hoàng mềm áo bảo vật. Tô Nghịch, có được hỗn độn thể, giác tỉnh hỗn độn tạo hóa châu, nắm giữ tam sinh huyết luân, theo thứ tự là tạo hóa huyết luân, kiếp phạt kiếm huyết luân cùng càn khôn huyết luân, tu luyện hỗn độn tạo hóa quyết, nắm giữ tạo hóa bút. Giờ khắc này, toàn bộ Tô tộc đều triệt để đại loạn lên. Bởi vì hai cái tiểu gia hỏa toàn bộ đều không tại. Tử Hoàng, Nhan Mỹ Ly, Lạc Thiên Phi, Thượng Quan Thương Chỉ, Liễu Phượng Tà, Diêm Băng Tịch, Quỷ Cơ, Ngô Ngục cùng Nghe Hoàng toàn bộ tề tụ, từng cái trên mặt tràn ngập lo lắng. Chuyện gì xảy ra? Lạc Thiên Phi nhìn lấy trong tay tin, cả giận nói, thì hai người bọn họ đã tiến về Thiên Đạo Tông, nói là muốn đi tìm bọn họ phụ thân. Ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ bọn họ muốn tiến vào chúng thần chi mộ? Ân, chỉ sợ là như thế. Chúng ta nhanh đứng dậy chạy tới Thiên Đạo Tông, tuyệt đối không thể để cho hai người bọn họ tiến vào chúng thần chi mộ. Đi. Bao quát Tô Chiến ở bên trong, tất cả mọi người lập tức đứng dậy, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Thiên Đạo Tông. Chúng thần chi mộ cùng sở hữu 36 cái cửa vào, Thiên Đạo Tông bên trong liền có một cái. Mà bây giờ, Thiên Đạo Phong trước, chậm rãi xuất hiện hai bóng người. Một cái nhìn qua 12-13 tuổi nữ hài, hai cộng lông ngựa biện cũng vô pháp che giấu đen nhánh sợi tóc, hoa sen mới nở giống như dung nhan, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, đợi đến nữ hài trưởng thành, nhất định là đệ nhất nghiêng nước nghiêng thành người. Nữ hài lôi kéo một cái 2 tuổi khoảng chừng nam hài, mày kiếm mắt sáng, môi hồng răng trắng, dần dần xuất hiện tại Thiên Đạo Phong nước trên mặt đất bình tuyến phía trên. Ánh chiều tà phản chiếu lấy. Tỷ tỷ, chúng ta thật có thể tiến vào chúng thần chi mộ sao? Hai cái tiểu gia hỏa không là người khác, chính là từ Tô tộc chạy ra đến Tô Vũ Đồng cùng Tô Nghịch, ồn ào trách móc muốn tìm cha, chỉ là bị mọi người mỗi lần đều chặn lại. Hai người cắn răng một cái, thừa dịp mọi người không chú ý thời điểm, lưu lại tin lập tức chọn rời đi, rốt cuộc bây giờ Tô Vũ Đồng đã đột phá đến nửa bước thần đạo cảnh, đứng hàng thiên hoang đại lục đỉnh cấp tồn tại. Yên tâm, ta nghe mẫu thân nói qua, liên quan tới chúng thần chi mộ sự tình, lúc trước phụ thân rời đi, cũng là nửa bước thần đạo, đã phụ thân chưa có trở về, nói rõ đã tiến vào chúng thần chi mộ, mà ta cũng đột phá đến nửa bước thần đạo, nhất định có thể mang theo ngươi tiến về chúng thần chi mộ. Tô Nghịch ánh mắt ngưng tụ, hắn so tỷ tỷ càng thêm phản nghịch thích, nhìn qua mặc dù chỉ là 2 tuổi khoảng chừng, bất quá lại là vô cùng nghịch thiên. Huống chi trong cơ thể hắn đã dung hợp hỗn độn tạo hóa châu, có châu linh tương trợ, bây giờ tu vi cũng không kém, tu luyện tốc độ càng là so tỷ tỷ càng thêm nghịch thiên. Thiên Đạo Tông tông chủ Tư Đồ Chúc triệu tập 7 phong phong chủ. Tông chủ, có chuyện gì sao? Ân, Tô thần con cái tới. A. À, nghe đến Tô thần hai chữ, 7 phong phong chủ sắc mặt đều triệt để biến, không chờ bọn họ hỏi nhiều, Tô Vũ Đồng cùng Tô Nghịch đã tay cầm tay đi tới. Đây cũng là Tô Vũ Đồng. Nửa bước thần đạo cảnh. Hiện nay đại lục phía trên, nổi danh nhất liền là đến từ Tô tộc Tô Vũ Đồng, cũng chính là cái gọi là Tô thần chi nữ, danh xưng Tô tộc tiểu ma nữ. Rất khó tưởng tượng, một cái 11-12 tuổi tiểu cô nương, vậy mà đã đột phá đến nửa bước thần đạo cảnh, đứng hàng đại lục đỉnh phong tồn tại, lão tử đã đầy đủ nghịch thiên, không nghĩ tới con cái càng thêm nghịch thiên. Dạng này thiên phú và thực lực, làm thật là khiến người ta cảm thấy thổn thức. Ngươi chính là Tư Đồ Chúc. Chính là, hai vị lần này tới ta Thiên Đạo Tông, có phải hay không có việc? Nói nhảm, chúng ta tới đương nhiên có chuyện, nhanh đến chúng ta tiến về chúng thần chi mộ cửa vào, chúng ta muốn đi vào chúng thần chi mộ. Nghe đến lời này, Tư Đồ Chúc tâm lý hơi hồi hộp một chút, nói ra, lời việc này ta không cách nào làm chủ, không bằng ta tìm Tô tộc người hỏi một chút. Khoát khoát tay, không giống nhau Tư Đồ Chúc nói xong, Tô Nghịch đã mang theo một chút bập bẹ nói, không cần nói nhiều nói nhảm, lập tức mang bọn ta đi, bằng không lời nói, đừng trách ta không khách khí. Trong tay xuất hiện tạo hóa bút, hướng thẳng đến trước mặt bắt đầu vẽ lên, từng luồng khí tức khủng bố bắt đầu bao phủ toàn bộ đại điện. 8 người khẳng định không dám ra tay đối phó 2 người, không chỉ có là kiên kỵ Tô tộc cùng Tô thần, càng là bởi vì bọn hắn, khẳng định không phải 2 đứa bé địch thủ. Mặt mũi tràn đầy khóc cười, Tư Đồ Chúc không dám trêu chọc, lập tức nói ra, người mời đi theo ta. Bất kể có hay không nguyện ý, Tư Đồ Chúc đều biết, trừ phi là Thiên Đạo Tông muốn bị diệt, bằng không lời nói, nhất định phải mang theo 2 người tiến về chúng thần chi mộ cửa vào. Nửa canh giờ về sau. Tông chủ, 2 người bọn họ rõ ràng là trộm chạy ra đến, Tô Nghịch vẫn chưa tới 2 tuổi, nếu là thật tiến vào chúng thần chi mộ ngoài ý muốn nổi lên lời nói, chúng ta không cách nào hướng Tô tộc bàn giao. Tư Đồ Chúc thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói ra, kẻ ta há có thể không biết, chỉ là các ngươi cũng nhìn đến, 2 đứa bé thực lực, đủ để trong nháy mắt hủy diệt chúng ta Thiên Đạo Tông. Bích Vân Phong phong chủ nước Vân Tiên Tử mặt mũi tràn đầy cười khổ nói, kẻ Tô Thần đã đầy đủ nghịch thiên, thật sự là không nghĩ tới, hắn hai đứa bé cũng là như thế lợi hại, ai, ta lo lắng sau đó Tô tộc sẽ đến người. Tư Đồ Chúc rất là bực bội, lại cũng không có biện pháp nào. Sau một ngày, Tử Hoàng, Nhan Mỹ Ly, Lạc Thiên Phi, Thượng Quan Thương Chỉ, Liễu Phượng Tà, Diêm Băng Tịch, Quỷ Cơ, Ngu Ngục, Nghe Hoàng cùng Tô Chiến bọn người toàn bộ chạy đến. Nhìn lấy tràn vào mọi người, Tư Đồ Chúc Tám trong lòng người rất là buồn khổ, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Lạc Thiên Phi mới vừa tiến vào đại điện, liền lập tức đi thẳng vào vấn đề hỏi, kể Tư Đồ Tông Chủ, ta muốn hỏi một chút ngươi, Vũ Đồng cùng nghịch mà đến qua Thiên Đạo Tông không có. Tới qua. Người đâu? Bọn họ đã tiến vào chúng thần chi mộ. Trong lòng nhất thời trầm xuống, tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến, bọn họ gắng sức đuổi theo, rốt cục vẫn là chậm một bước, hai đứa bé trên đại lục có lẽ có thể ngang dọc, nhưng là muốn là tiến vào chúng thần chi mộ, người nào cũng không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình. Riêng là Tô Nghịch, vẫn chưa tới 2 tuổi, làm sao có khả năng không lo lắng. Tư Đồ Tông Chủ, nhanh mang bọn ta tiến về chúng thần chi mộ. Tốt, đi theo ta. Lạc Thiên Phi nhìn về phía Tô Chiến, nói ra, người phụ thân, các ngươi tạm thời trước không nên tiến vào chúng thần chi mộ, trở về thu xếp tốt Tô tộc, sau đó muốn đi vào lời nói, lại đến đây là được, mà chúng ta đi đầu một bước. Tô Chiến minh bạch Thiên Phi ý tứ, suy nghĩ một chút nói ra, nghĩ hết thảy cẩn thận. Chúng ta sẽ. Lạc Thiên Phi bọn người không dám có chút chần chờ, bởi vì các nàng bản thân đã chậm một ngày, muốn là chúng thần chi mộ gặp nguy hiểm lời nói, hai đứa bé sinh tử chỉ trong nháy mắt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.